Đầu thầy thuyết pháp. Bữa nay là ngày mấy quý vị? Ngày 4 phải không? Ngày 4 tháng 1 năm 2013 tại chùa Tầm Nguyên 5 ở thành phố Vallejo, một vùng miền Bắc California. Nhân cái chuyến tôi đi tụng kinh hộ niệm cho gia đình của Phật tử Diệu Giác, tôi ghé Tầm Nguyên 5 ở đây để tôi chuẩn bị để mà đi làm lễ nhập quan cũng như phát tang, rồi sẵn đây tôi thuyết một bài pháp để cho những Phật tử ở vùng Bắc Cali như là San Francisco, San Jose và những người ở Sacramento và những người ở Fairfield đến đây nghe. Bữa nay không có nhiều vì bữa nay là thứ sáu, thành ra có nhiều Phật tử còn bận biểu công việc làm ăn sau một cái chuyến lễ dài từ lễ Noel của Hoa Kỳ tới bây giờ. Nhưng mà thầy nghĩ là bắt đầu ngày mai thì sẽ có nhiều người Phật tử đến đây nghe hơn. Vấn đề nghe pháp nhiều ít không quan trọng, mà quan trọng là những người đó có chủng tử, có nhân duyên để nghe được những bài pháp trực tiếp nghe ở. Quý vị nghe pháp trực tiếp, quý vị thu nhập được 100%. Quý vị nghe qua băng dĩa, quý vị còn có 50% thôi. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, đồng ý không quý vị? Bây giờ thầy mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư đem ra bữa nay đó là quý vị có thấy mỗi một cái đám ma ra nhà hoàng, quý vị thấy người bạn đạo, người bạn đời, bà con thân quyến của quý vị sẽ mất hết tất cả những cái tài sản mà hữu lậu. Cái chữ hữu lậu, hữu là có, lậu tức là còn lọt vào ba cõi, quý vị hiểu thầy nói không? Tức là những tài sản mà chúng ta tạo bằng nhà cửa, hột sòn, đô la, đá quý, tất cả những cái bằng cấp ở thế gian và những cái sự nghiệp thế gian này, quý vị thấy một người lìa đời mất hết không quý vị? Mất sạch. Thì như vậy, bữa nay tôi nêu hai vấn đề. Có một thứ tài sản mà khi quý vị đứt hơi thở này nó không mất. Thì quý vị hãy trí huệ, nhất là đệ tử của thầy, làm sao để chúng ta ra đi, chúng ta sẽ giữ được cái tài sản nào mà nó sẽ mãi mãi không mất, và cái tài sản nào nó chỉ dựa trên ta từng hơi thở. Tôi thí dụ, bây giờ cái tài sản sự nghiệp hoằng pháp của thầy Thông Lai Lập Làng Di Đà ở bên Conro, Texas, Lập Làng Di Đà ở miền Nam Cali, Lập Tầm Nguyên 1 ở trên Renton, Washington, Seattle, và Lập cái Youth Center ở tiểu bang Washington State là ngay thủ phủ Olympia. Nhưng mà nó dựa trên cái hơi thở của thầy thôi. Nhưng mà hơi thở của thầy khi mà nó đứt rồi đó, thì tất cả những sự nghiệp hoằng pháp của thầy nó mất nhưng mà không mất. Vì thầy có những chủng tử, những trưởng tử Như Lai, như đệ tử của thầy xuất gia tiếp tục con đường sự nghiệp của thầy. Nhưng mà quý vị để lại tài sản cho con quý vị, nó có đứa nó sẽ nối tiếp cái nghề của quý vị, mà có đứa nó không nối tiếp cái nghề của quý vị. Quý vị có đồng ý không? Có nhiều khi con làm thầy mà cha bán sách, có không quý vị? Cha làm thầy mà con bán sách. Thì như vậy, ít ra trong đám đệ tử của thầy từ đây tới ngày thầy xả báo thân này đó, thầy cũng có vài chục đứa, thì trong đó ít nhất cũng có những đứa nó sẽ nối tiếp con đường của thầy để bảo vệ cái tài sản mà Phật pháp của thầy có không quý vị? Nhưng mà con quý vị không. Nhiều khi ông xã của Diệu An á, làm nghề cắt cỏ, nhưng mà ông đứt rồi cái nghề cắt cỏ mấy con nó không làm. Con làm nghề tóc mà có những đứa con nó không theo làm, có không quý vị? À, như vậy những cái tài sản như nhà cửa, xe hơi, hột sòn, đô la, đá quý, 401k, quý vị đứt hơi ngày nào nó thuộc về người khác, quý vị mất hẳn. Thì như vậy tôi đố quý vị, mà trước khi mất mất cái mạng này, chúng ta phải tổn phước trước đã. Quý vị phải từ tổn phước quý vị mới mất cái thân mạng này. Cái này là cái quý nhất của quý vị. Tôi nói cho quý vị nghe, những cái vật hoài thân á, nhà không quý bằng cái mạng này, phải không? Khi mà xảy ra một cái người ăn cướp vô đây, nó chĩa cái súng vô người bạn, chĩa vô đệ tử, quý vị đây, quý vị đầu tiên quý vị giữ cái mạng này hay là giữ cái hột sòn trên tay? Mày lấy cái hột sòn đi, mày tha tao, đúng không quý vị? Rồi nó chĩa súng vô con quý vị, Nó nói bây giờ khai không, vàng ở đâu. Quý vị nói thôi được rồi, đừng có giết con tôi chỉ cho. Thì bảo vệ tới tính mạng của bà con mình. Thì những cái đó quý vị thấy, thì cái quý nhất của quý vị là chúng ta lì với lo dưỡng con cha chết, chúng ta tổn đức, tổn phước. Mà những cái phước đó chúng ta tích lũy từ đời trước cho ăn cơm nguội đó, nó tổn đức chúng ta sẽ đi tới cái thuật cái cuối cùng là chúng ta bị tổn mạng. Quý vị nhớ nha, quý vị tổn khước rồi là một cái cơn bệnh nhẹ, cũng không gặp thầy, không gặp thuốc, trở thành bệnh nặng. Có không quý vị? Tôi có một người Phật tử rất là đau lòng, họ vô nằm trong bệnh viện đó, ổng chỉ cái bình thường thôi, rồi cái ổng nằm vô đó thì ổng bắt đầu cái ổng bị mất máu, ổng tai nạn mất máu. Rồi để cho cái người y tá đó họ trực á, mà họ quên hai người nằm xài chung một cái bình oxygen trong phòng ICU. Cái phòng này phòng kia xong, nó đi khóa lộn đi, cái ông kia khỏe rồi, cái nào nó đi khóa chồng cha này, cha này chết. Khóa cái oxygen cha này. Quý vị thấy chưa, đó là những cái phước mình tổn như vậy. Tôi đố quý vị tổn phước do những cái gì mà là tổn phước? Hồi xưa đó, Đức Phật có nói thế này, tài sản mà quý vị tạo dựng ra nó bị năm nhà lấy, có không quý vị? Đức Phật nói cái năm nhà, ai nói được nhà gì? Nhà lửa là lửa cháy đó, tài sản này nhà lửa sẽ lấy của Thiện Dũng Phước Hoa trong vòng 15 phút là banh hết. Rồi nhà gì nữa? Nhà nước là nước lụt. Rồi nhà gì nữa? Nhà con, nhà vua, nhà trộm cướp. Nhưng mà bây giờ tài sản của quý vị sẽ hư hao qua 26 căn nhà, không phải 5 nhà nữa. Đời chánh pháp chỉ hao có 5 nhà, đời mạt pháp này hao 27 căn nhà. Cách đây từng rồi thầy giảng ở trên tàu quy một, cái này thầy nhắc lại, tụi con chưa nghe cái bài pháp này. Thì trong cái buổi lễ đi dự cái đám tang của phó tổng thống là hòa thượng gì biết không, ở bên tới sẽ chết biết không, Hộ Giác. Thì Hộ Giác ngày tu theo Nam Tông hay Bắc Tông? Nguyên Thủy Nam Tông. Thì có một số sư Miến Điện, Tây Tạng, Sri Lanka, Tích Lan, bây giờ thấy không, hồi là hồi dự lễ. Thì có một cái ông sư Miến Điện đó, ổng ở trong đó thì mấy thầy kia cũng khai thị về tứ diệu đế, cũng nói về mất mát, về vô thường. Thì có một ông kia, ổng ngồi cái bên, ổng hỏi một ông sư Miến Điện, ổng có biết thầy, hỏi đệ tử ai nói thầy mà thông lai. Thì ông đó hồi đó có ghé chùa thầy cách đây cũng 6-7 năm. Thì ông mới đố, ông nói vậy nghe, nói đệ tử thầy thông lai là ông thầy giỏi lắm, vậy là tài sản mà Đức Phật nói mất 5 nhà thì ông nói được phải không, bây giờ đời mạt pháp sẽ mất bởi 27 nhà, ông nói được không? Ông này ông chịu thua, ông nói vậy mà mang tiếng đệ tử thầy thông lai, vậy nói thông lai đó. Thì từng rồi thầy đố ở trên tổng viên một cũng không nói được. Thật ra bây giờ tài sản chúng ta sẽ hao tổn bởi 27 nhà sau đây. Cái nhà thứ nhất là cái nhà mẫu sanh. Tất cả thầy trò chúng ta khi mà lọt lòng mẹ, chúng ta phải vô nhà mẫu sanh, có không quý vị? Mà nhà mẫu sanh tại sao tổn đức? Khi chúng ta giật nợ hay là chúng ta cho cha mẹ mượn nợ, nhiều khi mấy đứa nhỏ nó nói, ôi cha mẹ tôi mang tôi là tại vì mắc nợ tôi, con là nợ vợ quan gia cửa nhà cảnh báo, thành ra tôi ra tôi đòi nợ. Đó là phải, đương nhiên tôi nói đúng, nhưng mà con hiểu chưa hết. Mình có thiếu nợ cha mẹ mình tiền muôn bạc biển, nhưng mà khi mình chui vào bụng mẹ mà 9 tháng cu mang á, rồi mẹ giữ gìn thai giáo 10 tháng trời, ăn uống không được gì, thai ói mửa, rồi khi mình sanh ra đó, mình chuyển bụng, mình đạp đầm mẹ xé ruột sinh ra đó, là bao nhiêu cái nợ gì Phật nó trả hết rồi, trả hết ngay cái lúc mà mang 9 tháng rồi. Kể cả Bill Gates bây giờ có 50 tỷ đô la, nhưng mà Bill Gates cũng không thể nào mà trả được cái nợ mẹ là mang lại mẹ trong bụng 9 tháng, mang được không? Vào cách mấy trả cũng không được. Do đó Phật nói rằng chỉ cần nhập vào cái bụng mẹ mà 9 tháng là người mẹ đã trả hết dư rồi. Thì ngay lúc đó bắt đầu mà mình hành mẹ nữa là mình bắt đầu mình tổn đức. Rồi cái tiền người cha mình đầu tiên vô bệnh viện đây là trả có bảo hiểm, không có bảo hiểm tại Hoa Kỳ chúng ta đốt cái 10.000 đô la trước đã, có không quý vị? Rồi chúng ta đầu tiên là vô cái nhà đầu tiên mà thầy nói là nhà bảo sanh, là chúng ta đã đốt phước rồi. Thì chúng ta vô đó, chúng ta 10 đứa thì hết 9 đứa đã làm cho mẹ đau bụng rồi, có không quý vị? Đó là đốt phước rồi. Cái thứ hai mà chúng ta sẽ đốt phước đức nữa là vô nhà thương. Nhà thương quý vị vô bây giờ ở đây là tôi nói cho quý vị nghe, quý vị vô một cái đó là nó sạc quý vị, mà cỡ chừng giải phẫu như ông Từ Quá hả? Hả? Từ Quá hả? Là sạc con bao nhiêu, nó bill về cho con mấy lần, bao nhiêu tiền con? 300.000 đô. Trong 300.000 đô đó, nếu mà đó là tiền của đại chúng đó nha, tiền của đàn na tính thí của mấy chục triệu dân Hoa Kỳ đóng đó phải không con? Thì 300.000 đô đó nếu ở Việt Nam đưa bao nhiêu người ăn mày con? Hả? Đốt kinh khủng không? Nếu con không tu là con sẽ chết ngay. Vì tôi dạy cái nhà thứ hai là nhà thương đó quý vị, nó đốt kinh khủng lắm. Con thấy mình hồi vô chút chút nó sẹt nó meo về bên siêu lăng là con thấy cũng tá quả rồi, phải không mình hồi đó là con thấy là mình mua cái món nào sang lắm đó. Mình thấy là bà nào mặc đồ cái bốt 2.000 mà thấy ngon, không bằng sang bằng từ quá đâu. Từ quá vô cái là ra là 300.000 rồi hả quý vị, thấy rõ chưa? Là cái thứ ba nữa là vô nhà dưỡng lão. Nhà dưỡng lão đốt phước không quý vị? Đốt dữ lắm. Thứ nhất á, là nó sạc chính phủ 7.000 tới 8.000 đô la một người, có không quý vị? Rồi ăn ở trong đó đó, quý vị già nó nấu nóng cái đồ Mỹ bị ăn đâu được, ăn nửa bỏ hả quý vị, nó ăn nửa bỏ. Quý vị nhìn trên internet nó xuống nó phát 10 cái hình ảnh mà chấn động thương tâm coi rồi, thấy không quý vị coi rồi đó, 10 cái ảnh mà tụi con coi mấy ngày nó phát lên đó. Một đứa nhỏ Việt Nam á, cha mẹ họ đẻ ra rồi họ bỏ quấn cái khăn họ dục ở trên cái tường á, rồi kiến nó bò lên đầy người hết trời, quay lên phim á, rồi á đứa nhỏ bị cắn mà cắn tức là bỏ lâu lắm không ai mà nhưng mà người mẹ nào mà đem bỏ con như vậy tức là họ cũng không có cái điều kiện nào nữa rồi, mà hiểu thầy nói không? Đó là một cảnh. Cảnh thứ hai là cái ông đó, ông cụt hết hai tay hai chân hai cái giò, ông nằm trên một cái miếng dán giống như tụi nó tợt ba te đó, rồi ông kê cái miệng ông uống nó đi, ông cầm nó đi mà ông cắn cái miệng ông uống đặt lên uống vậy mà ông vẫn còn lê cái thân để sống. Cảnh thứ ba đó là đứa nhỏ 4 tuổi ẩm đứa nhỏ 2 tuổi mà dơ dái bẩn thỉu ngồi tại cầu thang Sài Gòn đó, làm mới 4 tuổi mà làm mẹ đi giữ mà đứa nhỏ 2 tuổi hả, trong khi con quý vị đây hả đút không ăn rồi nó chảnh nó chẹ rồi mới thê người này giữ, quý vị thấy phước báo quý vị cỡ nào ở đây quý vị không có thấy rõ. Rồi một đứa bé 2 tuổi nó nằm nó ôm hình người mẹ chết dưới giường không ai chôn hết á, mà nó mới 2 tuổi mà nó khóc mẹ nó cầm cái hình đó, quý vị thấy rõ những cái cảnh đau lòng lắm. Quý vị vô lên internet quý vị coi quý vị sẽ thấy mình phước báo cỡ nào ha. Thành ra rất là đau lòng thấy cái cảnh đứa nhỏ mà ta quấn tình dục ngay trên đó rồi kiến nó bò cả bầy nó cắn đó. Coi đó. Hình như thầy Hỷ có coi rồi phải không thầy Hỷ? 10 bức ảnh để cho thấy rằng chúng ta có phước dữ lắm. Tôi không thể nói nữa, nhiều bức ảnh tôi coi tôi rất xúc động luôn đó. Vào nhà dưỡng lão đó là nó đốt quý vị rất nhiều phước, quý vị hiểu thầy nói không? Là phung phí rồi nó làm cho quý vị vô đó quý vị nổi sân, quý vị nhớ con nhớ cháu buồn tuổi. Hồi xưa người già của chúng ta đó quý vị có dưỡng, tôi nói thời đệ nhất cộng hòa thôi, đệ nhị cộng hòa, thời Việt Nam cộng hòa, quý vị có sống nhờ cái social security không? Quý vị có sống nhờ welfare không? Quý vị không sống nhờ ở đất ai, sống nhờ ai? Trẻ thì nhờ cha mà già nhờ con. Mà như vậy quý vị già tới bao nhiêu cũng ở trong nhà con cái quậy quật, có không quý vị? Như vậy quý vị ở trong đó quý vị được cái feeling là quý vị thấy ấm cúng và quý vị không có buồn tuổi. Còn quý vị vô nhà dưỡng lão nội quý vị buồn tuổi, quý vị trách móc con cháu, quý vị là đốt rất nhiều phước, vừa một mặt là đốt về vật chất, một mặt đốt về tinh thần. Rồi cái nhà thứ tư mà quý vị tổn phước nữa là cái nhà hoàng. Nhà hoàng quý vị thấy sơ sơ thôi, có những người họ không hiểu. Tôi thí dụ cho nghe, cái đầu tiên mà quý vị nào ngu nhất là để tôi không phúng điếu không phúng điếu để rồi nó mua hoa mắc không quý vị? Một vòng hoa 200 trung bình thôi, mà đi vòng hoa 300 rồi chút xíu là dục ra. Mà thay vì 300 đô đó là cái phước báo cuối cùng của quý vị, quý vị đi tiền hương, quý vị nhân nghĩa phải không? Cả trăm năm trời bây giờ cái phước đó là trong 7 phần công đức mà dùng cái tiền đó đi bố thí, đi nghĩa là phóng sanh, quý vị hưởng 7, bây giờ quý vị đưa rồi cái hoa lên dùng ra rồi, quý vị đốt hết cái phước cuối cùng của quý vị. Phải không quý vị? Cái đó là cái đầu tiên. Rồi cái hồn, quý vị thấy ngày quý vị coi Đức Phật chết làm sao? Ngày ra ngày tà trì thôi. Rồi cái những cái sư mà bên Tây Tạng sẽ đổ chết để cho chim ăn, có phải không? Còn quý vị bây giờ mua cái hòm á 4.000, 5.000 rồi đốt cái Phật trái là hết rồi à? Quý vị thấy rõ vô lý không? Rồi khi thường những người á mà họ mướn cái hòm, mấy người mướn cái hòm là mấy người tiết kiệm phước. Còn mấy người mà có con cháu làm chảnh nó thê cái hòm cho 4-7.000 đem đốt cái là đốt hết phước. Mà tôi nói thật cho quý vị nghe, vô nhà hoàng là cái chỗ mà đốt phước quý vị nhiều kinh khủng lắm. Tôi nói rõ cho quý vị đốt chỗ nào. Nó đốt nhiều chuyện lắm, những cái chuyện mà có nhiều người là còn ngu si đến nỗi là di chúc đem về Việt Nam châu có quý vị, mướn chuyến máy bay, thủ tục nhập cảnh về Việt Nam tốn 10,000 đô, về tới Tân Sơn Nhất rồi về đó phải lo lót đường đủ thứ chuyện. Rồi bây giờ tôi hỏi này, mấy cái đám gì rồi nè, nó mới có một chuyện xảy ra thế này. Quý vị mà đi á, quý vị trong thời gian hương linh là gì? Thời gian mới chết cho tới từng thất đầu tiên là lúc nào cũng phải đốt hương cho cái người thân trung ấm nó theo cái hương đó, mới kêu là hương. là theo mười hương, tức là cái phần linh hồn thần thức nó đi theo cái hương. Mà trong thời gian quý vị di chuyển từ nhà quan, mà thường thường những cái đám lễ mà làm mà lễ mà có di chúc mà về Việt Nam á, tôi chỉ làm lễ nhập quan phát tang thôi chứ tôi đâu có làm lễ đồng quan đi thiêu đâu, quý vị đồng ý không? Là lúc đó con cháu lên máy bay là đi chuyến riêng, rồi máy bay nó đưa với cái học kỳ này nó đưa về riêng, riêng về bên Việt Nam rồi đó, là quý vị đó đó trong thời gian đó ở trên máy bay, mà ở trên máy bay tôi nói cho quý vị biết cái học mà đừng hòm á, hỏi mấy người Boeing đây, khi mà bay về Việt Nam quý vị sẽ thấy nó có một cái computer nó để là headwind là 70 cây số mai một giờ, tailwind là 50 mai. Từ đây bay về Việt Nam, tại sao mà nó bay là lâu? Tại vì nó bị headwind mà nó không có tailwind. Từ Việt Nam bay ngược qua Mỹ thì nó bay ngắn lắm, đúng không? Vì nó là tailwind mà không có headwind. Cái đó phải hiểu, tức là thổi vào đuôi. Đồng thời lên trên đó quý vị thấy là temperature minus trừ 70 độ F, có không quý vị? Nó lạnh lắm. Quý vị ở trong cái địa ngục hàng băng đó ha. Rồi con cháu đi riêng, rồi về bên đó đó, trong thời gian đó hương linh nó không biết đâu mà đi hết đó. Lạnh lẽo. Rồi về bên đó làm lễ chôn tất, rồi con cháu trở qua đây, rồi cái thần thức chưa có thầy khai tự thị đó, chắc ngã nằm bên đó mà buồn, mà muốn về tới đây về không được. Không phải dễ mà về đâu, tôi nói thí dụ. Quý vị tưởng quý vị thân trung ấm, quý vị muốn đi đâu đi. Có người có phước đi đâu đi, mà có người không có phước không đi đâu được. Cũng như ở Mỹ này nè, có người muốn đi Việt Nam hay đi đâu đi, đi tiểu bang nào đi đi, mà có người muốn đi đi không được. Có không quý vị? Cái nghiệp nó còn quý vị. Có người biết navigator bấm đâu đi, nó có bà đưa lên cái xe đó, có navigator đi được không? Thành ra những cái đó đốt phước. Vô tới nhà hoàng thì nhắc lại bốn cái nãy nè, cái nhà bảo xanh là chúng ta đốt phước rồi, là chúng ta làm khổ cha mẹ. Cái nhà thứ hai nhà thương nhưng từ quá vô đốt hơi 300-400 ngàn phước. Rồi vô nhà dưỡng lão là mỗi tháng đốt 7 ngàn cái tiền phước báo. Rồi ăn một nửa bỏ nửa, rồi nằm rầu rĩ không niệm Phật, than thân trách phận, là suốt ngày rủa con rủa cháu buồn tuổi, là mình đốt hết tâm sân hận là đã đốt phước rồi. Rồi vô tới nhà hoàng không khéo đó là chúng ta đốt phước rất là nhiều, nếu mà chúng ta không biết di chúc. Mà chúng ta di chúc mà để thiêu nữa cũng chưa chắc à, phải có thầy khai thị à. Nhiều bà đó muốn làm chảnh thiêu cho sang, nhưng mà thật ra cái chất ngã nó còn nhảy đầy, khi mà đốt lửa lên rồi nóng la làm liền. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị ngồi đây là quý vị thấy cháu nội quý vị phỏng lửa, quý vị có nóng không? Quý vị thấy con ruột quý vị bị đốt nóng không? Thì cái này nó còn hơn con ruột nữa. Thành ra khi ra nhà hoàng, vị thầy phải khai thị với cái dòng đó, đừng có chấp vào đó. Tại sao quý vị nóng? Quý vị đi cái mặt CD đó, như Dũng mà điện là ai chọi vô cái bóp nó nóng ruột liền thì nóng, tại vì cái đó là cái chấp ngã. Mà huống gì cái thân của mình cả cuộc đời hả, cả trăm năm thương yêu âu yếm đó nè, chỗ nào cũng dành cho nó, là bây giờ đuổi lên đốt cái lửa phừng nóng không? Còn chấp ngã là còn nóng đó quý vị. Đừng có tưởng là nói chảnh. Nhiều bà đó khai như vậy rồi về sau này đó nói cho thầy nghe, nó nóng quá thầy, nóng quá thầy mới la, thầy nói trong giấc mộng thầy nó đừng có nóng, con chấp hả, con buông giùm cho thầy đi, nóng cái gì nữa. Thì sau đó cũng như bây giờ mà quý vị thấy không, con quý vị mà nó bị lửa, cháu nội quý vị bị lửa đốt, mà quý vị khai thị làm sao cho quý vị đừng thấy nóng, quý vị nhắn nóng luôn cho thường à. Tại vì cái ngã của mình đặt lên cái cháu nội mình, có không quý vị? Thì cái ngã của mình đặt trên cái xác chết đó nó còn 100.000 lần nữa. Đó là những cái mà thầy phải được nói cho quý vị hiểu đó. Rồi tới cái vô cái nhà xác là quý vị cũng là đốt phước dễ sợ lắm. Vô nhà xác nó có nhiều cái thủ tục để đốt phước. Rồi kế nữa là ra nhà mồ, tức là xây mồ cao cửa rộng mã rộng đó, đốt phước. Rồi cái thứ bảy là nhà băng. Nhà băng là cái nơi đốt phước quý vị. Tại sao thầy nói kỳ vậy? Nhà băng là cái nơi tích phước, không phải vậy đâu. Quý vị để ý coi nè, nhà băng á, đầu tiên á, mà quý vị muốn ngon lành á, mà quý vị muốn mở nhà băng này kia, quý vị phải có reading, đúng không? Mà có reading quý vị phải có thiếu nợ. Có thiếu nợ là quý vị phải làm gì? Quý vị phải mua sắm những cái department store, phải mua dàn karaoke 10 ngàn, trả nợ mua cái furniture 10 ngàn, phải không? Mua cái piano mặc dù chả biết đền, phải không? Để cho chẳng trẻ chơi, phải không? Đó, rồi lót cái hardwood floor mà chả dám đi, lấy thảm đồ trải lên này sợ nó chạy, phải không? Những cái đó đó thì nó tạo ra cái ridiculous, là cái ngu á hả. Cái đó nó đốt phước rồi thì bắt đầu nhà băng nói ờ mày good lắm, mày trả nợ giỏi lắm, tao cho mày cái thẻ này, tao cho mày cái thẻ kia. Từ nhà băng á, tiền mà tao cho thẻ, mặc dù quý vị thấy mấy người mà cả đời không có thẻ là những người đó khi nào mà thua bại không, mà chứ nhiều có thẻ chừng nào á là mấy người là thua nhiều chừng đó, có không quý vị? Thấy rõ chưa? Cái nhà băng là cái chỗ gì, nó dụ mình mua nhà, nó dụ mình mở tiệm, nó dụ mình mua xe, rồi lúc của cái chỗ đó là cái chỗ mình đốt phước, để ý coi. À, rồi đó là tới kế nữa là thứ 8 là nhà casino, tức là nhà cờ bạc, lại cái chỗ đốt phước khỏi chê rồi. cái dân nào mà cờ bạc là chỗ đó đốt phước kinh khủng lắm. À, nó mua một cái bóp 2000 đồ hiệu cũng chưa có sang, nó mua chiếc Mercedes nó vẫn còn chạy được 5-10 năm, nhưng mà nó vô trong cái casino nó đánh hơi nó sẽ mất cả 100 ngàn, có không quý vị? Thì cái chỗ đó là chỗ đốt phước. Rồi cái số 9 là nhà vợ. Nhà vợ tại sao đốt phước vậy? Ở trong nhà vợ làm rễ tại Hoa Kỳ á, là đốt phước vậy lắm. Chúng ta mà ở trong nhà chồng ở bên Mỹ cũng đốt phước nữa. Có hiểu thầy nói cái gì không? Ở đó rồi là chúng ta bị cái tâm chưa có giác ngộ đó, thì chúng ta còn chấp phe này phe kia, chúng ta sẽ đốt phước. Ai mà đã từng ở nhà rể, ai đã từng làm dâu thì biết đốt phước là cỡ nào rồi. À, ở nhà vợ nhà chồng, cái thứ 11 là ở nhà thổ. Nhà thổ là nhà đĩ đó. Mấy ông về Việt Nam mà ghé vô nhà thổ có đốt phước không? Ở đây mà ghé vô nhà thổ cũng đốt phước nữa. Rồi tới 12 đó là cái nhà thờ. Nhà chùa là 13. Vô nhà thờ, vô nhà chùa là cái chỗ đốt phước nhiều nhất. Quý vị có tin thầy không? Vô nhà thờ, vô nhà chùa nó mới chỗ tạo phiền não. Không có đi chùa thì tạo tội 1, mà đi chùa nó tạo phước 10, mà tạo tội tới 100 lần. Quý vị có đồng ý thầy không? Thứ nhất là đốt phước chỗ nào? Thứ nhất là gặp mấy thầy muốn xin bán giấy số, bán giấy quỷ, biết là hết phước rồi lấy ra cái móc riết mà. Có phải không? Cái đó thực tế vô nhà chùa nó đưa cái nón nó chạy, vô nhà thờ nó đưa cái nón cũng chạy khỏi. Cái nhà thờ và nhà chùa là hai cái chỗ mà nó đốt phước của quý vị kinh khủng lắm. Quý vị cúng nhưng mà cái miệng rủa. Thấy không? Đó, quý vị rủa rồi hồn ni của quý vị đau lòng theo nữa rồi về mất mà. À, con cứ coi hỏi cái ông già dịch của con á. Ông già chồng của con á. Ông về ông đi đã là thấy con đi chùa hoài là ông ngồi ông rí rửa tiên con muốn rửa. Phải không? Thành ra đó, nhà chùa, nhà thờ là cái 12 và 13 đốt phước. Và cái nữa là cái 14 là cái nhà Phật lô cũng đốt phước quý vị lắm. Khi mà cái nhà Phật lô rồi, ê, tao có này mày tháo đi. Ê, tao có cái lò tủ lạnh mày tháo đi. Ê, tao có cái cửa, tháo cho banh ta lông hết. Nhưng mà đó là đốt phước của mình đó quý vị, có không? Quý vị vô mua nhà Phật lô sọt xeo quý vị thấy nó phá banh không? Banh hết rồi. Rồi tới thứ 15 là nhà băng đất si, là cái nhà đó coi như là kinh khủng lắm đó. Rồi tới 16 là nhà báo. Nhà báo là tôi nói hai loại là ở nhà báo đời thất nghiệp cũng kêu nhà báo. Báo vợ, báo chồng cũng nhà báo. Mà cái nhà báo mà viết bài để móc mỏ người ta đó, chê khen người ta, tạo khổ nghiệp cũng là nhà báo. Rồi cái 17 là nhà tù. Thấy không? Nhà tù là đốt phước quý vị dữ lắm. Tại vì quý vị vô đó, ở ngoài này phải nuôi quý vị một năm 20-30 ngàn để nuôi quý vị trong đó, đó. Nhà tù cũng nghĩ đốt phước vậy lắm, chứ đừng có sự giỡn. Phải không? Trả hết phi nè, trả điện phi nè, Medicare phi nè, ăn có người nấu nữa, có không quý vị? Vô nhà tù cũng đốt phước. Cái 18 là nhà hàng quán nhậu bia ôm, cái chỗ đó chỗ đốt phước của quý vị đó. Cái thứ 19 là nhà trắng. Tại sao tôi nói nhà trắng đốt phước? Tại vì ông tổng thống nào vô đó rồi quý vị thấy cái mặt ông sơ sát rồi hết. Quý vị thấy Obama trước khi vô nhà trắng thế nào không? Mới 4 năm nhà trắng bây giờ tôi bơ phờ hết rồi. Rồi ông Kennedy cũng gì bắn chết tại vì vô nhà trắng. Rồi một mấy tổng thống bị ám sát quý vị nhớ chưa? Từ cái nhà trắng đó, nhà trắng sao ra một cái lệnh mà tầm bậy đó là coi như biết bao nhiêu người chết. Mà ra cái lệnh tầm bậy cái biết bao nhiêu bà mẹ phải dựng gân ra lệnh tổng động viên đi rất là mấy bà mẹ có con đi lính là đau tim, thì cái mỗi 1 triệu lính qua đó ổng 1 triệu lần đau tim để trả quà. Quý vị thấy vô nhà trắng cũng là đốt phước. Rồi kế đó đó là cái mà 21 là nhà bếp chùa. Mà nhà bếp chùa thì kêu là nhà trù. Cái chữ nhà trù hiểu không? Cái nhà mà trù ẻo đó. Người ta đừng có lầm, tưởng vô nhà chùa là ngon nhà trù. Hồi xưa các thầy, các sư cô mà bị phạt tội mới đưa xuống làm nhà trù. Cái chỗ đó là cái nhà mà nó trù, nó ẻo. Cũng như tao bị trù, tao không được lên lon, tao đổi ra dùng một. Tao bị nó trù, nhà đại tá sẽ trù. Thấy không? Cái chữ nhà trù vô chùa là cái chỗ mà đốt phước kinh khủng lắm. Quý vị thấy rõ ràng không? Lui cui nấu nướng đủ thứ chút xíu rồi cái là nó nhìn nhỉ cái gây lộn sổ ra đốt hết trời công đức. Nhà trù và nhà chùa đó. À, rồi cái 22 là nhà vô địch. Nhà vô địch nó gì? Nhà vô địch sắc đẹp gọi là gì quý vị? Hậu. Nhà vô địch về thể thao là gì? Tức là giỏi. Mà quý vị nhớ nha, quý vị đang bình an như vậy mà tôi phong chẳng hạn như tôi nói về Diệu An là nhà vô địch về mập là mấy bà kia ganh tị ngay. Nó thật ra cái mặt không ai ganh tị đâu. Mà nói chỉ cần nó con nhỏ này đẹp nhất ở trong cái làng ở Di Đà là có chuyện liền. Cái gì đồng ý với thầy không? Hả? Giờ nói Thiện Dũng này là đẹp trai nhất hay là bàn thờ của nó đẹp nhất là có người nói xấu liền. Đừng bao giờ nhào vô cái nhà vô địch hết. Nhà vô địch là cái chỗ đó là bị người ta bắn, ta giết đó. Hiểu chưa? À, nhớ kìa đó. Rồi kế đó là nhà độc tài. nhà độc tài như Hitler, Hồ Chí Minh, rồi nhà độc tài này, nhà độc tài kia vậy đó, đều là bị tổn đức hết. Vì có đồng ý với thầy không? Rồi cái 24 á là nhà hao sinh. Ở nhà hao sinh tổn đức không quý vị? Tổn chết chứ. Có mấy bà phe thầy ơi, thầy ối giời ơi, năm nay con làm phước mới nhiều phe này, mới đi về hỏi đi đâu, đi đâu từ bữa Thánh Kỳ Vinh tới giờ, ối giời ơi thầy ơi, lại Phật con ăn mày công đức thầy, con được phước. Hỏi là được cái gì? Con ở nhà hao sinh một tháng trả có 150 đấy. Rồi cái nhà đó là tới 4 phòng ngủ mà ở San Jose là phải thuê 2.200 đấy thầy à, ở khu Everin. Rồi tôi hỏi vậy chứ ai đứng tên sao lấy tiền một lời. Ối giời ơi, con trai con nó đứng tên đấy, nó cho con thuê lại rồi nó trả cái tiền cho con đi về làm phước. Thế con về, họ bà về đâu? À, dạ con về ngay chỗ nhà thương đi bên Hòa, con mua tới 100 phần quà là con xuống chạy cùi ở chợ quán, con cho nó 200 phần quà. Rồi thầy thấy không, con lúc này con thọ giới Bồ Tát mà con làm Bồ Tát đó đây. Tôi nói, bà Bồ Đòn nó Bồ Tát cái gì? Bà biết bà lường gạt không? Bà chôm chĩa tiền của những người mà nghèo thực sự không? Hả? Bà lấy tiền ra cái tội bà là ăn cướp á. Hả? Rồi bà nói bà Bồ Tát cái gì? Bà có ngon á, bà vô bà ở thẳng nhà trung điên á, bà rửa đít như mấy bà ma sơn, bà vô chạy cùi hàng mặc tử á, bà ở trong đó 5-10 năm á, bà không sợ bệnh cùi mới là Bồ Tát. Còn bà về bà đứng đó cái bà đổi ra 50 quà, cái bà chụp hình bà đưa tôi cuốn phim, bà chảnh bà chẹ, bà lợi dụng sự đau khổ người ta để bà làm cho bà tốt. Nhưng mà có ngon bà ở thử tôi tháng này hả, bà có ngon không hả? Bây giờ tôi biết rõ đó là mẹ của bà bây giờ đang ở nursing home á. Sao bà không ngon mà vô bà làm Bồ Tát, bà đem mạ bình mẹ bà về nuôi đi, bà nuôi mẹ bà từ đây tới chết bà mới là Bồ Tát. Còn bà cứ lâu lâu á, bà lấy tiền hao sinh cho ông chĩa, rồi bà về bị biểu diễn một cái phim mà đưa ra để bà làm le nấy nghe hả, bà là Bồ Đòn đúng không quý vị hả? Tốt là ở thử với mẹ mình, nó chùi đít rửa khu cho mẹ mình, thay tả cho mẹ mình đi, cái đó mới là Bồ Tát. Còn về mấy bà có cái bệnh á, chị coi cái phim này hay lắm nè, em bây giờ em quay phim này em bỏ ra 5.000 anh làm, mình đâu có gì đâu, mình chỉ đứng là mình, nghĩa là mình đứng trên sự đau khổ mình, tại nhờ có người đó mình đứng mình chảnh được, phải không? Ngon á, vô đó ở với nhà trung điên á mà ở 6 tháng qua đó mà tôi hỏi mà còn nhớ tên hay là do khùng điên không biết tên gì nữa. Bây giờ có đồng ý thầy không? Đừng có bao giờ mấy cái bà nó khoe tôi ra tôi làm hạnh Bồ Tát, chả có Bồ Tát vậy đó, Bồ Đòn, Bồ Nổ, Bồ Chảnh. Thành ra cái đó là tôi ghét nhất. Quý vị đồng ý thầy không? Ngon là ở thử trong đó 6-7 tháng đi à. Chứ đứa con mình về chứ ở 2 tiếng đồng hồ rồi trong đó chạy nó ra rồi chụp hình lưu niệm rồi ai cũng quý mình, mình xè đô la mà đô la tưởng mình làm đô la đó là tiền ma giáo mánh mung ở nhà hao sinh rồi lấy cái tiền nó ra để cho thằng con đứng đằng con nó đưa lại ra rồi tội đâu không thấy được, tội nó nhân 5 nhân 3 lên nữa phải không? Thì thầy về phe thầy chửi cho một trận vừa rồi nó tầm nguyên một á. Thầy có mình thầy không ủng hộ tôi, ủng hộ cái gì? Tôi nói thật tướng chứ không nói giả tướng. Quý vị đồng ý không? Tưởng Bồ Tát hả? Bây giờ quý vị nuôi mẹ quý vị dùng cái đi, đừng có đẩy vô dưỡng lão, cái đó mới là Bồ Tát hả? Nuôi thử cho tới ngày bà chết kia mới là Bồ Tát hả? Quý vị nhìn kỹ coi, còn những cái đó là biểu diễn đó. Quý vị đâu có sống sống với thầy cùi đâu, quý vị sống với mấy cái nhà thương điên mà quý vị không điên mới là Bồ Tát. Còn quý vị vô đó tôi bảo đảm cho quý vị ở tầng là quý vị chạy rồi. Thành ra đó là biểu diễn nha mọi người. Đó. Rồi cái tới quý vị thấy cái cuối cùng mới là nhà mồ. Rồi nhà xác. Ha, thành ra tôi nói 20 mấy cái nhà mà cái ông sư Tây Tạng, ở cái ông sư Miến Điện ông nói ông rất là hay. Ông sư này nói hay không quý vị? Đó là những cái tài sản mà nó tiêu tan qua cái đường đó. Rồi có cái tài sản nào hôm nay nhân cái ngày mà tôi ghé đây để đi Đám Ma. Có một số Phật tử mà có duyên thôi, tôi không giảng cái bài pháp nào cao siêu lắm, nghĩa là tài sản, tất cả những cái gì bất động sản, nhà cửa, xe hơi, vợ chồng, con cái, bằng cấp mất hết khi chúng ta đứt hơi thở. Nhưng mà có một cái tài sản sẽ không mất. Bây giờ tôi nói nè, tất cả chúng ta ai cũng tâm nguyện tốt lành, muốn làm sao hiện đời mình được an vui tốt đẹp, vị lai lại càng tốt đẹp hơn. Không ai dạy gì nghĩ tới hiện tại mà quên đi vị lai. Đó là bài pháp hôm nay tôi mang đề tài một thứ tài sản không bao giờ mất. Ai muốn giàu, muốn sung sướng thì hãy ráng nhớ giữ gìn tài sản này. Trước khi tôi nói tài sản không bị mất, chúng ta biết một số tài sản mình đã bị mất. Nãy giờ thầy đã nói đó, mất qua 20 mấy cái nhà đó đó. Hiện giờ, mọi người thì muốn có tiền, của nhiều, giàu sang, sung túc. Vì muốn như thế, nên cả đời cứ lo, cứ tạo, cứ giữ, nhưng cuối cùng không giữ, không giữ được gì hết. Trong Kinh Phật giải tất cả tài sản thế gian bị 5 nhà cốt mất. Thứ nhất là nhà lửa. À, Có người ký công dành dụng cất được cái nhà vừa ý, khi sơ sẩy một chút lửa phát cháy lên thiêu rụi hết. Tất cả những gì dành dụng bao năm chỉ là một cơn hỏa hoạn là tan hoại. Cái không giữ được mà cả đời chúng ta lo lắng bảo vệ, cho nên khi mất nó ta rất khổ sở. Thứ hai là nhà nước cuốn trôi, rõ ràng nhất là tình cảnh lũ lụt ở xứ sở mình và cái trận tsunami cách đây giờ mấy năm rồi ở bên Nhật Bản. Khi mà mùa lũ đến, nó cuốn trôi tất cả những gì ta dành dụng bao năm, chỉ một cơn lũ, một cơn tsunami sóng thần là mất sạch. Chẳng những nhà cửa đồ đạc bị nước cuốn trôi mà cả sinh mạng con cái người thân của mình cũng có thể bị hiểm họa. Cảnh tượng đau khổ này chúng ta đã từng chứng kiến, từng biết qua rất rõ. Đó là tai họa thứ hai. Nhà cướp thứ ba là trộm cướp lấy. Chúng ta làm lụng cực khổ, dành dụng tiền bạc của cải được kha khá, một chút thì bị trộm cướp rình rập cướp lấy. Như vậy có khổ trong tay, không bị lửa cháy, không bị nước cuốn, cũng không bảo đảm được giữ đình. Cướp đây có hai loại. Cướp đêm là giặc, mà cướp ngày là công an Việt Cộng. Thấy không? Thứ tư là bị vua quan tịch thu. Nhà vua, nhà quan ngày xưa thời phong kiến thường xảy ra nạn này. Vì một lý do nào đó, một khi nhà vua lên lệnh tịch thu thì bao nhiêu tiền thì bị tóm hết. Bây giờ Việt Nam nó muốn tịch thu tài sản cái gì được không quý vị? Dễ dàng như trở bàn tay. Như vậy công lao sức lực của mình chắc chiêu, khi gặp kẻ có quyền lực muốn cướp lấy ta cũng không có cách nào bảo vệ được. Đó là nói về thời phong kiến. Còn thời nay cộng sản nó muốn chiếm, nó đuổi là nó chỉ chụp cho quý vị một cái án là nó nhốt quý vị ngay. Thứ năm là nhà con, nhà cháu. Tất cả con bất hiếu tiêu phá, có nhiều bậc cha mẹ cực nhọc biết bao nhiêu, làm ra được đồng nào để dành đổ mồ hôi. Tất cả vì thương yêu lo lắng cho con cái về sau, không ngờ lớn lên chúng ngỗ nghịch bất hiếu vô đạo. Đã chẳng nghĩ đến công ơn trời biển của cha mẹ, lại còn hung hăng trịch thượng với song thân, yêu sách thế này thế nọ. Chúng tập bè tập bạn theo thói hư tật xấu, về nhà kiếm chuyện đòi tiền cha mẹ. Nếu không có chúng chẳng từ nan mọi việc tàn ác để thực hiện mục đích của mình, phá hoại tài sản, hãm hại cha mẹ. Chuyện này kể bao nhiêu mà hết. Mà ở Hoa Kỳ quý vị bị cái đó nhiều nhất, có không quý vị? Đau khổ vì con cái nhiều nhất. Phật dạy của cải thế gian bị năm nhà trực lấy, nhưng mà nãy thầy giảng tất cả có 26 nhà. Tôi nhắc lại, thứ nhất là nhà bảo sanh, thứ hai là nhà thương nó sẽ lấy phước báo, thứ ba là nhà dưỡng lão cũng lấy, thứ tư là nhà hoàng, thứ năm là nhà sát, thứ sáu là nhà mồ, thứ bảy là nhà băng, thứ tám là nhà casino, thứ chín là nhà vợ, thứ mười là nhà chồng, thứ mười một là nhà thổ, nhà đĩ, thứ mười hai là nhà thờ, thứ mười ba là nhà chùa, càng đi chùa càng nghèo, thứ mười bốn là nhà phật lô, thứ mười lăm là nhà băng lấp si, thứ mười sáu là nhà báo, thứ mười bảy nhà tù, thứ mười tám nhà hàng quán rượu, thứ mười chín nhà trắng, thứ 20 là nhà vua, thứ 21 là nhà trù, mở hoạch nhà bếp chùa, nhà mình không kêu nhà trù. Thứ 12, thứ 22 nhà vô địch, thứ 23 nhà độc tài, thứ 24 nhà vua, thứ 25 nhà hậu sinh và thứ 26 là nhà tôi, tức là Hòn Ni đó. Hòn Ni nó lấy phước quý vị nhiều không? Bây giờ tôi hỏi các ông Minh Hồi nè, Hòn Ni lấy phước còn nhiều không? Lấy chút chút hả? Nó cho phước con nhiều lắm, nó biểu con niệm Phật đó. Phải không? Nhưng mà mình giữ hết. Con biểu ông niệm Phật là cho phước đó. Thật ra Hòn Ni là cái người chọc mình nổi giận nhiều nhất. Thành ra vừa rồi một ông hòa thượng người Miến Điện, ông đố đệ tử tôi, biểu nói được 26 nhà, nó nói không được. Thấy rõ chưa? Ở Mỹ này, thời Phật Pháp này, 26 cái nhà nó lấy phước mình dễ sợ lắm. Như vậy Phật dạy của cải thế gian bị có 5 nhà, như thực tế mình tới 26 nhà mà nó lấy của chúng ta. Vậy mà cả đời mình lo cho có tiền, có của. Khi có tiền, có của rồi phải lo giữ, giữ không được thì đau khổ. Con người si mê lo mãi như thế cho tới khi tắt thở mới thôi. Sống 5-70 năm chúng ta dồn hết sức để lo tạo, giữ gìn một cái không giữ được, có phải là đại vô minh không quý vị? À, thấy rõ chưa? Như vậy cả hai trường hợp chúng ta đều không thể giữ được tài sản. Trường hợp thứ nhất bị ngoại cảnh làm tiêu tan, trường hợp thứ hai bị thân nhân phá hoại. Vậy mà ít ai thức tỉnh, ít ai quan tâm đến một thứ tài sản còn mãi không mất. Do đó Đức Phật mới chỉ bảo cho chúng ta biết mình có một thứ tài sản không bao giờ mất. Lửa đốt không cháy, nước cuốn không trôi, trộm cướp cũng không rình rập nổi. Tài sản này được chia ra hai phần: một phần tài sản từ trong nội tâm mình gây dựng, hai là tài sản do giúp đỡ người khác mà được. Quý vị lắng nghe đây. Trước hết tôi nói về tài sản từ nội tâm của mình. Tài sản từ nội tâm của mình, Phật dạy chúng ta tu hành cho có công đức. Làm thế nào tu hành cho có công đức quý vị? Khi hiểu Phật Pháp rồi thì tu hành là việc dành dụng của cải của mình đó, công đức là của cải. Như bình thường ta tốt với mọi người, nhưng một cơn giận thì người chung quanh không còn khen chị đó hiền lành nữa, mà họ nói chị đó dữ quá. Giờ tôi nói bà Cúc nè, bà lo bà nấu ăn, bà nấu cho đại chúng ăn từ pháp hội này pháp hội kia, nhưng mà bữa nào xuống đó, một cái bà nào đó, bà đang chiên chả giò, bà đang làm cái bánh gì đó tôi không biết, rồi xuống là chưa có cúng cho Phật thọt cho bốc ăn, bà chửi tắt bếp, thì cái bà đó còn khen bà Cúc tốt nữa không? Một chút lửa sân đốt hết cái rừng công đức, phải không? Như vậy trường hợp chúng ta không giữ gìn được tài sản được, trường hợp thứ nhất bị ngoại cảnh làm tiêu tan, trường hợp thứ hai bị thân nhân phá hoại mà ít ai thức tỉnh, ít ai quan tâm đến một thứ tài sản còn mãi mãi không mất, do Đức Phật mới chỉ bảo cho chúng ta biết mình có một thứ tài sản không bao giờ mất, lửa đốt không cháy, nước cuốn không trôi, trộm cướp cũng không lấy lập được. Tài sản này được chia ra hai phần, một phần tài sản từ trong nội tâm mình gây dựng là do công đức tu hành, niệm Phật, giữ giới, hai là tài sản giúp đỡ cho mọi người mà được. Trước hết tôi nói về tài sản từ nội tâm của mình. Phật dạy chúng ta tu hành cho có công đức. Làm thế đó, làm thế nào tu hành cho có công đức? Khi hiểu Phật Pháp rồi thì tu hành là việc dành dụng của cải của mình đó. Công đức là của cải, như bình thường ta tốt với mọi người, nhưng một cơn giận thì người chung quanh không còn khen chị đó hiền lành nữa, mà họ nói chị đó dữ quá. Vậy nóng giận làm tan quan hết công đức của mình. Vì vậy trong nhà Phật nói một chút lửa sân đốt hết cả rừng công đức. Thật ra nóng giận làm thương tổn chính mình chứ không phải thương tổn người khác. Tại sao? Bởi vì khi nóng giận ta có những lời nói không hiền lành, tay chân không đàng hoàng, mặt mũi trần trận rất dễ sợ. Ai dù đẹp cách mấy khi nóng giận cũng biến thành hung dữ, ghê tởm. Rõ ràng nóng giận làm cho mình mất đẹp mà lại còn khiến nhiều người ghét nữa. Như vậy thương tổn nhiều hay ít? Cái làm cho mình thương tổn quá nhiều, tai hại quá lớn, vậy tại sao ta không bỏ? Có nhiều người còn nhỏ nói là tánh tôi nóng dữ lắm à, có không? Đừng có chọc tôi à. Nhất là bà Cúc là tôi nóng lắm á nha, tôi đang chiên dầu đừng có lại gần tôi à. Nhiều người nói câu đó có không quý vị? Trời ơi, biết nóng là vậy mà còn đừng chọc tôi nữa. Chúng ta biết tu rồi thì phải khôn ngoan sáng suốt, những gì tai hại phải chừa bỏ. Như xử sự với người trong nhà, với hàng xóm lúc nào cũng ôn hòa, hiền lành, tử tế, không bao giờ nổi nóng, thì mọi người đâu có ghét giận mình. Khi ta có tai nạn gì mọi người đều giúp đỡ, như vậy việc làm hiền lành của mình cảm được người khác mến thương. Tôi nói rõ, khi quý vị mà bị bệnh, quý vị vô trong nhà dưỡng lão, quý vị vô trong cái phòng giảng sanh, vô trong cái phòng ICU, bây giờ theo nói Thiền Dũng nè, con vừa có Mercedes 500 á, loại đời mới đó, 100,000 chiếc đó. Nhưng mà khi con bệnh, con vô trong nằm trong phòng mày mà giáng sanh rồi, cái chiếc Mercedes có ăn ngủ con được không? Con ôm chiếc Mercedes có hết đồ khổ không? À, rồi bây giờ vợ con Phước Qua nó đeo hột sòn mấy chục ngàn đô đó, khi mà nó vô trong tới cái nhà hoàng rồi đó, nó ôm cái chiếc hột sòn đó là hết khổ không? Không. Cái nhà này có làm hết khổ không? Cái dàn karaoke có làm hết khổ không? Cái Redwood Salon có làm hết khổ không? À, cái dàn bếp cao thơ thốt bằng ra nai ba bồ hết khổ không? Chính những người bạn đời, những người bạn đạo đến an ủi, đến chia sẻ, cái đó mới làm chúng ta hết khổ đó quý vị. Thấy rõ không quý vị? Thấy rõ cái điểm đó mà chúng ta lâu nay chúng ta cứ ôm những cái thứ gì đâu không à? Đó, chỉ là để ý dùm cái này. Chính mà khi mà đoạn cuối cuộc đời được gặp thiện hữu tri thức, được thầy đứng bên trợ niệm, được người ta đưa đám, người ta đến người ta tiễn đưa mình với một lòng thương tiếc, đó là cái tài sản mà nó an ủi chúng ta. Quý vị nhớ nha, chúng ta tu để giữ gìn những gì quý báu của chính mình, chứ không phải tu để cầu Phật cho cái này, cho cái kia. Người không biết chuyển tâm niệm tai họa của mình trở thành một tâm niệm tốt cho mọi người quý mến, thì dù có tài sản bao nhiêu cũng mất hết. Chỉ lo tu tâm sửa tánh hiền thiện mới thật là người biết giữ gìn tài sản muôn đời. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một cái người có phước ở trong này và cái người có tài sản lửa cháy vô, thì cái người có phước có mất không quý vị? Không mất. Người đó té xong có mất không quý vị? Quý vị thấy rõ nhất một chiếc vượt biên, tôi để ý rồi đó. Một chiếc vượt biên là những người đăng ký họ đi trên vượt biên tôi, họ cho hết, bán bãi, họ lột hết. Còn có những người đó họ đem qua tới nơi bị cướp Thái Lan lấy sạch bách, rồi cái người có phước qua tới đảo rồi tự động qua đây họ cũng giàu lại, họ lập lại. Có phải là những vị vượt biên bây giờ quý vị đã lập lại từ đầu không quý vị? Thấy rõ như ban ngày. Những người mà sĩ quan quân các 9 năm Cộng Hòa về cộng vô, đẩy quý vị đi cải tạo, đưa vợ con đi kinh tế mới, từ cái quạt máy, từ cái tủ lạnh quý vị bán hết trọi có không quý vị? Hột sòn, nhẫn cưới bán hết trọi. Rồi quý vị qua đây quý vị làm lại thế đâu? Hả, có phước là có lại hết. Mà quý vị thấy không? Không có phước là không có cái gì hết. khổ vẫn là khổ nha. Thứ hai nữa là phải tập tâm từ bi. Từ bi là thương người, phần nhiều Phật tử cứ nghĩ ai hiền lành là dễ thương, còn kẻ hung dữ thì dễ ghét. Như vậy tâm mình còn thương người này ghét người kia thì đâu thể gọi là lòng từ bi bình đẳng. Bây giờ làm sao người hiền mà mình thương, mà người dữ mình cũng không ghét? Chúng ta tu như vậy mới có công đức. Người lành á, thương ai cũng thương được, nhưng mà người dữ á, mình thương được, cái đó mới là có công đức. Quý vị có đồng ý với thầy không? Với trái tim của bà mẹ đó, giờ là không có ai thay thế được. Bà mẹ đó, mà con á, có hiếu là thương một, mà con bất hiếu là thương hai. Có không quý vị? À, con nhà giàu á, là thương một, mà con nó nghèo, nhiều khi mình thương nó nghèo hơn, có không quý vị? Đó là trái tim của bà mẹ đó quý vị. Đó, thì cái người tu cũng vậy. Tại sao người hung dữ mà ta không ghét? Ta thử đặt ngay câu hỏi những người hung dữ đó có khổ không? Họ khổ nhiều hơn ai hết. Bây giờ thầy hỏi con nè, Minh Hồi nè, khi mà Diệu hướng dẫn con là bả khổ hay con khổ? Bả khổ. Còn con là như tự nhiên như người Hà Nội. Đúng chưa? Khi mà con chạy xe mà 100 mai đó, con bị tích cực, con khổ hay bả khổ? Bả khổ vì bả tiết tiền $400, còn con đâu khổ? Đâu khổ? Khổ đâu? Có mà có sao bả? Có là về bị chửi, có là về bị bả chửi. Cha bắt dịch này tôi biểu chạy từ từ vậy. Tôi nói rõ cho quý vị từ nay nha. Người mê thì có khổ, mà để tiểu Phật thì không khổ, mà đi tử thầy thông lai cũng không khổ. Bây giờ cái khổ thì đâu mà ra? Thí dụ như bây giờ mình bị cái ông xã đó, ông quậy mình, ông đi cờ bạc rượu chè, ông tiêu hết cái số tiền mình dịch dụng, phải không? Nhưng mà mình hiểu cái điều nhân ly nhân quả rồi, tài sản đó mình chết trước sau gì cũng mất, có không quý vị? Mà mình cha này không phải tự nhiên á, mà trả lời cho phá mình, tức là trả lã là mình thiếu nợ trả đời trước, bây giờ mình muốn trả nợ kiếp này hay muốn kiếp sau gặp lại? Trả đi. Còn hả mà là mà trả vừa thua rồi mình chửi trả, tức là số bài làm lại rồi, hiểu chưa? Vì hiểu thầy nói không, là đừng có refinance nữa. Ok, vui vẻ trả nghiệp. Mà quý vị mà không trả nghiệp, tức là quý vị nhớ rõ nha, nhiều người bà gọi thầy ơi, thấy chồng người ta là thấy ham làm cái hà tiện hà tặng rồi lo cho vợ, còn chồng con hở ra là nó báo đời nó. Tôi nói nè, cô có muốn dẫn sanh không? Dạ muốn. Muốn mà sao lại còn thù quán như trả? Bây giờ quan gia trái chủ thì trả đi, không phải chuyện gì tự nhiên nó xảy ra. Cái gì có phải là do cái lòng tham của mình mà mình bất dĩ không hả? Quý vị khổ gì cái gì? Quý vị muốn con quý vị trở thành bác sĩ, nhưng mà nó không có cái chủng tử bác sĩ. Quý vị muốn con quý vị trở thành nha sĩ, mà nó không có chủng tử nha sĩ. Em nó học ra nha sĩ, vài bữa nó ra nó nhổ rằng ta nó cũng là tọ, tại vì nha sĩ dỗ. Rồi em nó học luật sư, vài bữa nó trở thành thầy kiện dỗ. Kiện đâu đền đó. Người Việt mình có cái bệnh đó không quý vị? Bệnh tâm bậy tâm bạ, để cho nó tự nhiên phát triển đi. Đó. Thành ra tôi nói nãy có một cái bà nào bà hỏi thầy câu hỏi về sản nghiệp, tôi hỏi nè, bà hỏi bà đời sau bà muốn gặp lại chồng bà đâu mất rồi. Cô nói là làm cách nào để được gặp lại ông xã của cô đời sau nữa, phải không? Tức là gặp làm kết nghĩa vợ chồng nữa, phải không? Không, tức là thầy không có chê cái chuyện đó đâu. Tại vì điều này cho thấy rằng ông xã cô với cô sống hạnh phúc, cô mới muốn gặp lại, có không? Phải không? Tức là ông xã cô với cô sống mấy chục năm mà, tức là ý hợp tâm đầu, rồi đẻ ra những đứa con, rồi ông xã ổng là chia ngọt xẻ bùi, rồi ổng biết ăn trái như kẻ trồng cây, biết cội nguồn, biết kính trọng cha mẹ vợ, biết nghĩa là sống ở với bên bà con, tức là chứ ổng biết bà biết con bây giờ có không, do đó cô mới muốn gặp lại, đúng không quý vị? Thì đó, thì bây giờ cô muốn gặp lại phải không? Cô nói muốn về gặp Phật Di Đà thì khó, về gặp lại ông xã thì dễ thôi. Bây giờ tôi chỉ cho nghe nè, hai cái nhân duyên mà để cho chúng ta gặp lại đây, như thầy trò chúng ta gặp đây không phải là duyên một đời đâu, duyên nhiều đời. Ok, tôi nói cho quý vị nghe. Thí dụ như vậy, Phật nói á, cái thương cũng đưa chúng ta gặp lại, mà cái ghét cũng đưa gặp lại. À, cái đó là thí dụ. Nhiều người nó không muốn gặp trả, cái này cũng ghét trả, tôi nói đừng ghét về gặp nữa. Ghét của nào trời trao của đó, cái đó là rõ ràng lắm. Quý vị để ý coi, bà nào mà ghét người Huế lấy chồng người Huế, ghét người Bắc lấy chồng người Bắc, ghét người Trung là cưới dâu người Trung, ghét người Nẫu là có là xui gia với người Nẫu, có không? Đừng ghét. Như thầy ghét Việt Cộng, gấp xuống ngày Việt Cộng nó cứ trà trộn vô thầy hoài à, thấy không? Nhưng mà thầy phải ghét, phải ghét vậy để bảo vệ cho mấy cụ. Thành ra từ nay đó muốn gặp lại rất là dễ. Thì cái đầu tiên cô với ổng phải tạo cùng một nghiệp. Ok. Bây giờ cô muốn đi Mỹ mà ổng muốn ở Việt Nam là không gặp nhau rồi, bảo đảm sao gặp nhau, đúng không quý vị? Thì như cái đầu tiên á, cô tạo ngũ giới, ổng cũng phải tu ngũ giới. Ok. Cô thích đi chùa, ổng cũng phải có cái cùng cái chủng tử đi chùa. Rồi hai cái mà chủng tử nó đưa vào nhau đó, cũng như vừa rồi thầy giảng, tại sao mà xảy ra cái chuyện một cái thằng 20 tuổi nó dùng ba cái súng của mẹ nó bắn chết mẹ nó và nó bắn chết 20 em từ 5 tuổi cho tới 10 tuổi và giết luôn cả 5 cô giáo và giết luôn một cái người hiệu trưởng nữa là 26 người. Thì như vậy cái chuyện nó từ đâu mà đến? Chúng ta đừng có đổ lỗi tự nhiên nó một ngày, tức là theo luật nhân và quả. Cái đầu tiên á, nếu bà già này á, bà già của đứa nhỏ này nó không mua ba cây súng mà bảo mua chỉ có một cây súng mà ngắn thôi, cái loại sơ mai mà để mà súng Colt 45 hay là súng rulo, thì thằng này nó bắn nhiều lắm là có một người hai người thôi, quý vị hiểu không? Bảo mua chi cả M16 mà bắn hơn 100 viên, có không? Thì bây giờ Thiện Dũng á, nó trong nhà nó đó là nó chứa kinh, chứa kệ, chứa mỏ, chứa khánh, mà con nó có giận lắm thì lấy mỏ quýnh nhau cũng không bị thương nữa, phải không? Đúng không quý vị? Đó. Rồi chúng ta thường phân tích nói là ở Mỹ này ác hơn ở Việt Nam, tôi nói no. Ở Việt Nam mà cho bắn súng kiểu Mỹ nó giết còn nhiều hơn nữa, có không quý vị? Tại vì bây giờ sau này nhìn lại cái nhân và quả nè, cháu hoài có nội quý vị, tôi đi tới nhà nào tôi thấy cũng bắn chéo, giết, sư ông bắn đã lắm, giết đã lắm, có không game? Thì mỗi một câu niệm Phật của quý vị là đem một chủng tử từ bi, trí huệ, hỷ xả vào trong đầu quý vị, niệm câu gì Phật. Còn một câu giết bắn là một cái chủng tử chém giết rồi, nó từ nhỏ nó đã bắn súng, nó sử dụng quá lạnh rồi, nó coi nó bắn nó biết rồi, nó biết nhắm sao có, vì con cũng vậy thôi, cháu con cũng vậy thôi. Thành ra mình niệm Phật rồi nó đem cái chủng tử giết vô trong đầu nó, mà game nào không giết thì nó không có thích, đúng không quý vị? Thành vô tình như mấy bà nè, cả đời mấy bà không biết cầm súng, tôi đưa súng mấy bà biết bắn không? Thì như vậy do nó đã sử dụng, cái thằng này 20 tuổi má nó đã mua súng, mà cái bà này mua chỉ tới 3 cây, mua 3 cây súng mà thằng con này bảo mua súng cỡ này thì đương nhiên bà phải mua game bắn súng cho con bà thôi, hiểu không? Mà nó bắn súng rồi tới lúc nào mà nó đòi cái gì mà không giữ ý nó đó thì nó là bắn má nó luôn. Tại vì nó bắn má nó luôn rồi, nó đau khổ khi mà mình giết tới mẹ mình, tức là cái cơn sân giận quá lúc đó mình giận cá chém thớt, bây giờ mình trả thù đời vô gặp bắn hết trước khi nó tính nó chết rồi nó giết thằng đó. Thì tôi nói cái nhân và quả, phải không? Thành ra từ đó chúng ta thấy rõ là nước Mỹ là phim ảnh thì bạo động, game thì bắn giết. Mà con cáo quý vị thấy một ngày nó có đứa nó bắn 8 tiếng hồ có quý vị? Tụi quý vị niệm Phật chưa được 8 tiếng mà nó ngồi nó bắn 8 tiếng nó không mỏi đó. Như vậy quý vị đừng bao giờ cho con cháu quý vị, cái đó là cái chủng tử ác đưa vào đầu nó. Thành ra quý vị từ nay cái gì nó cũng có nhân có quả hết. Nước Hoa Kỳ đi tới cái trình độ là nó có những cái hạnh phúc mà nó có những cái là chúng ta thấy nó quá mức. Nghĩa là bây giờ đó, quý vị thấy rõ nè, thầy giáo bắt đầu phải đi học mang súng để bắn súng. Rồi chính phủ phải tốn 7 tỷ đô la, ai đóng? Chúng ta đóng. Rồi bây giờ nó chế ra cái cặp mà để mà chống đạn, các cái tay tư bản đó, nó chế ra cái cặp hả, mà có bắn là đứa nhỏ đưa cái cặp đỡ đạn. Rồi bây giờ nó đang chế ra cái phong trào bắn áo giáp cho mấy nhỏ đi học nữa. Rồi bây giờ nó thuê cảnh sát để mà vô đứng trường, thì chúng ta phải đóng 70 tỷ đô la một năm, mà trong khi nó không dẹp được cái tụi bắn súng. Như vậy thấy rõ chưa hả? Bây giờ ra lệnh đi, trong vòng 24 tiếng đồng hồ ai mua súng bao nhiêu trả lại, mà sau đó xé con cái súng để bắn thử 5-6 thằng coi, tử hình liền đi. Trong khi đó bây giờ đó súng đó, thì vẫn bán. Rồi bây giờ là phải là dạy với thầy cô đi dạy học mà mang súng. Cái xã hội Hoa Kỳ nó tới mức độ này quý vị không thấy lo thế nào hả? Nếu mà con cháu quý vị nó nằm trong số bị bắn chết cho quý vị nghĩ, quý vị có đau lòng không? Hả? Quý vị đã từng, nó nhảy vô shopping center nó bắn như người lớn gì, nó ganh tị, nó bị thất nghiệp, chuyện nó có rồi. Nó nhảy vô trường đại học nó bắn là cũng được rồi, mà chưa có ai mà bắn tới những đứa nhỏ 5-10 tuổi hả? Nó có tội gì quý vị? Hả? Không giải thích được. À, nhưng mà những người đó họ sẽ siêu. Thứ nhất á, là những cô giáo mà đưa cái mình ra đỡ đạn, cô giáo đó là Bồ Tát chứ còn gì nữa. Có những cô giáo mà ôm mấy đứa học trò để lãnh mà mấy chục viên đạn vô lưng, mấy cô đó là bảo đảm lên cõi trời. Còn những đứa nhỏ này nó chết nó không có tạo tội gì hết. Chúng ta sống càng già chúng ta càng đọa địa ngục, chỉ tôi nhất không tu. Quý vị thấy á, càng già chúng ta tạo tội nhiều hay là tạo tội ít? càng già chúng ta càng chấp nhất nhiều. Rồi hồi trẻ đó chúng ta cái cơ thể nó khỏe mạnh, con cháu nó nói gì cũng không buồn, mà càng già đó cũng câu nói đó là chúng ta tuổi thân. Hồi xưa mình làm cái mình có tiền, quý vị đang là ông chủ, bà thiếu tá, bà đại tá, con cái mọi giờ quý vị ra đây mình thấy giống như ăn bám, rồi ở nhà mình giữ con nó, còn quý vị nào còn giá sức khỏe còn giữ con, quý vị còn giá trị với mấy đứa con. Quý vị hết sức khỏe giữ con, quý vị trở thành phế liệu rồi, quý vị có đồng ý với thầy không? À, tôi sẽ giảng một cái bài pháp ở trong tuần này nè. Cái nguyên nhân nào con cháu trong cái đợt này, trong đợt đây thì chủ nhật tôi sẽ có giảng. Con cháu quý vị tại sao mà bất hiếu hơn con cháu đẻ ở Việt Nam Cộng Hòa trước 75? Con cháu bây giờ Việt Cộng đẻ là nó bất hiếu, tôi không nói rồi, tại Việt Cộng nó dạy là những cái ác độc, tôi không nói rồi. Nhưng mà so với những đứa trẻ mà trưởng thành từ thời Việt Nam, đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa đều có hiếu hết, có không quý vị? Mà con cháu quý vị qua đây á, người Mỹ nó vẫn thương, người Mỹ nó thương con còn hơn quý vị chúng ta thương, nhưng mà nó cũng không được hưởng gì đó. Tới 18 tuổi là con cháu quý vị nó có phinh hướng ra ở riêng liền, có không quý vị? Mà trong khi hồi đó cỡ dùng tệ hỷ nè, à, cỡ như con nè, cỡ như Đạo Quang mà đổi đi lính là lo được dở gần nhà với bà già là mừng gần chết, có không quý vị? Ai cũng muốn, con vẫn muốn ở gần mẹ con, phải không tệ hỷ? Thì như vậy tại sao tụi nó giờ đủ 18 nó đi à? Chúng ta phải đem cái đó ra mà nói chuyện ở trong vấn đề này, phải không? Thì từng này trong nội, trong cái thời ngày mai, ngày thứ bảy, thế nào thầy cũng có giảng cái bài pháp này để chúng ta nhìn rõ. À, chúng ta nói tại sao, chúng ta phải tìm hiểu tại sao con cháu để tại Hoa Kỳ mình lo nó đầy đủ hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam nhiều khi bà già mới giục mình ra đó, mấy cô mới có 11 tuổi mà giữ 2-3 đứa em, có không? Chứ mấy bà xưa ẩm em là lỡ lưng lỡ chết hết à. Nghĩa là đẻ ra là một mình mấy bà 11 tuổi, mấy bà giữ đứa 8 tuổi rồi giữ đứa 5 tuổi rồi giữ đứa bò nữa. Bà già mới đi về mà hút cứ không sạch, nó quýnh chết luôn. Hả? Mà không ghét cha mẹ. Cha mẹ mình đánh cỡ nào mình cũng đút đầu vô, có cái đó không quý vị? À, phải phân tích chỗ đó tại sao vậy? Rồi tại sao là hồi đó cha mẹ mình á mà la mình á mình không có giận. Rồi cha mẹ mình á mà mình thấy nghĩa là còn ở mình ngày nào nó cho mình ở chung á là mình mừng lắm. Mà tặc cái mấy bà lớn lớn, mấy bà biểu gả thì bà sợ là coi như là để lâu là ế đó. Chứ quý vị mà ba má mà cho gả chồng trễ chừng nào quý vị mừng chừng đó, có không quý vị? Đó, những cái đó chúng ta phải đem ra nói chuyện. Vì nó có vấn đề thì chúng ta không nhìn thẳng vào cái đó là chúng ta. Bây giờ thầy trở lại con á, con muốn gặp ông xã con dễ lắm. Thứ nhất á, là hai người phải cùng tạo một cái nghiệp tu hành. Cái thứ hai đó là ông xã con là ổng về đời đàn ông, ổng phải tiếp tục giữ cái nghiệp đàn ông. Vì trong kinh á, mà Kim Cang á, Kim Cang mà Kim Cang Luận có nói đó, tu nghĩa là mấy chục đời mới được làm đàn ông một lần, mà ba lần đàn ông mà không có giữ tâm là tâm trưởng phu trở thành đàn bà lại, thấy không? Thành ra ổng phải giữ cái tâm là như vậy thì ổng trở lại đàn ông nữa. Rồi cô phải có cái nguyện hai người gặp nhau là trong cái thiện hữu tri thức. Chứ con gặp nhau đó để mà tôi nói rõ tại sao mà tôi lên án cái vụ mà những người đồng tính lấy nhau. Phật cấm những người đồng tính không được làm tỳ kheo ni, kêu là huỳnh môn đó, nửa nam nửa nữ. Tại sao vậy? Thì đó là thứ nhất, thí dụ một cái ông thầy BD đó, ổng vô tu trong chùa đó, ổng sẽ không cặp với người nữ, quý vị không biết, mà ổng sẽ cặp với mấy ông đệ tử sa di, có không quý vị? Không ai biết hết. Thấy rõ chưa? Một bà sư cô đó, bà không cặp với mấy ông đàn ông ngoài đời mà bà đi cặp với bà ni. Thành ra cái đó không ai biết, dù thầy về thầy BD, thầy ở thầy đệ tử, ông thầy nhãn, thầy hiểu, không ai biết hết. Còn thấy không? Cái đó là Phật cấm. Cái thứ hai đó, người đàn bà lấy người đàn bà, đàn ông lấy đàn ông có tự nhiên không quý vị? Đâu có phải là di truyền nòi giống. Mà có đó kêu là tà dâm, họ sẽ hưởng thụ dâm dục mà họ lại không có con. Như bởi vì tôi giảng một bài pháp, quý vị mà hồi xưa đó đều không mang tội tà dâm là gì? Tà dâm có nghĩa là lấy người ngoại tình, nhưng mà quý vị ngừa thai quý vị cũng là bị vi tế tà dâm. Do cái ý, quý vị muốn hưởng dục lạc thể xác trai gái mà quý vị không muốn trách nhiệm nuôi con. Hiểu chưa? Thấy rõ cái đó là tà dâm không? Cái mục đích của dâm dục là gì? Để có con. À, để có con có cái nói dội dầu dù là quý vị mở cái tâm Bồ Tát ra, quý vị ai mà cũng kiểu đó ngừa thai hết thì làm gì có chúng sanh ra đời để mà có. Quý vị đã, nếu cha mẹ quý vị đều như quý vị thì lấy gì, làm sao quý vị có phương tiện để làm được người ở đây nghe pháp hả? Quý vị thấy rõ chưa? Tại vì chúng ta chỉ muốn dâm dục mà chúng ta không muốn nuôi con là chúng ta tà chứ gì nữa, chỉ muốn hưởng thụ thôi. Thì mấy cái đứa mà đàn ông lấy đàn ông, đàn bà lấy đàn bà, nó làm gì có đẻ con được, thì nó chỉ muốn hưởng thụ xác thịt dâm dục thôi. Cái đó là tà rồi. Chứ còn những cái chính dâm là duy trì dòng dõi, mở bồ đề tâm ra, để mà cho một cái thần thức, một chúng sanh nào. Quý vị mà có vợ cho chồng mà quý vị mở tôi bây giờ này, tôi tu. Tôi tu mà tôi không có đi tu được, tôi muốn đi tu quá. Đứng trước bàn Phật, những vị nào mà những vị Bồ Tát, những vị nào mà có phát nguyện á, quý vị nhập thai cho tôi đi. Tôi ủng hộ cho quý vị lớn lên đi tu làm tăng làm đi. Thì khởi cái tâm đó, quý vị sẽ có những cái từ trường họ vô. Thì quý vị trở thành là những vị Bồ Tát nuôi những cái vị mà họ muốn cõi này. Còn quý vị khởi tâm mà quý vị ngừa thai, quý vị Phật kêu là tà dâm, tức là tà hạnh, tức là chỉ muốn hưởng dục lạc mà không muốn có chỗ để người ta ra tái sanh. Hiểu chưa? Thì hết là bà BD nó lấy nhau thì làm gì có cái chuyện mà nó đẻ dòng giống, nó chỉ là thỏa mãn dục vọng. Mà dục vọng của tụi nó là nam với nam, nữ với nữ, tầm bậy tầm bạ, kêu là Phật kêu là loạn cào cào hết. Từ chỗ đó quý vị để ý cái chữ tà dâm nó lớn lắm, chứ không phải là tà dâm là đi ngoại tình, đó là thô. Mà tà dâm này là do cái ý của mình chỉ muốn hưởng dục mà không có muốn để mình cái bổn phận để làm cái Bồ Tát nuôi con. Phải không quý vị? À, từ chỗ đó quý vị phải nhận định cái đó. Cô gặp xã cô rất là dễ. Tại vì hai người đều có cái ổng. Cô muốn mà ổng có muốn hay không? Gặp nhau 100%. Đức Phật Di Đà, Ngài có muốn cứu chúng ta không? Muốn. Ngài có phát nguyện không? Có. Chúng ta có phát nguyện không? Có. Nhưng mà tại sao chúng ta không được dẫn sang? Để ý điểm này nè. Ông chồng á muốn, bà muốn thì được liền. Vì cái level chúng ta đó, cái level rất là nhẹ, dễ lắm. Cái level này á, ta kêu là level, nghĩa là level của tú tài high school thôi. Trung bình, tú tà tà cũng được rồi, nhân thừa thôi. Cô ở hiếu đạo cha mẹ, cô không ngoại tình, cô giữ ngũ giới là được rồi. Nhưng mà muốn lên tới cõi trời là phải ngũ giới, là phải thập thiện, hiểu chưa? Mà lên cõi cực lạc á, là ngoài cái 10 giới ra đó còn phải phát bồ đề tâm, hiếu dưỡng cha mẹ, rồi chúng ta phải phát tính hạnh nguyện. Mà tôi nói quý vị, người nào mà tu mà càng tham giảng sanh chừng nào người đó không được giảng sanh. Cái động cơ đó là cái tâm tham. Có phải không quý vị? Hả? Tham muốn về cái cõi kia. Quý vị nhớ nha, ở trên cõi cực lạc là cái cõi đó là tâm của Phật bình đẳng thanh tịnh rồi. Bây giờ tôi phải mổ xẻ cái đoạn này để tôi cho thấy gì đọc kinh. Quý vị, bữa nay tôi giảng về tối thượng thừa của kinh Di Đà. Ok, nghe kỹ đây. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô là quy y, liên là hoa sen, trì là giữ, hải là biển, hội Phật và Bồ Tát. Là nói về những cái hoa sen ở trong cõi ta bà này. Ok, liên trì hải hội, hải là biển. Là Phật nói kinh A Di Đà, ta nghe như vậy. Một thở nọ Đức Phật tại giường Kỳ Thọ cấp cô độc, tại cái giường của Thái tử Kỳ Đà và các ông trưởng lão cấp cô độc tại nước Xá Vệ cùng với 1250 vị đại tỳ kheo. Thật ra Đức Phật không phải có 1250 vị đâu nha. Quý vị nhớ có những cái kinh nói là tới 8000 bhikṣu đi có không? Nhưng mà 1250 vị này là chứng A La Hán. Hiểu chưa? Cũng như đệ tử thầy Thông Lai 3000 người là cư sĩ, nhưng mà thầy chỉ nói điếm ra, sau này trưởng tử trong làng chỉ có điếm đồng tay mấy ông xuất gia và mấy bà xuất gia, có phải không quý vị? Phải nghe để có đó, chứ không phải có nhiều đó đâu. Là trong đó gồm có ông Xá Lợi Phất, ông Bụt Kiền Liên, Ca Diếp và dài chúng nói. Rồi cái hàng đại Bồ Tát như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Hà Đề. Rồi cái cõi trời thì gồm có ông Đế Thích Đề Hoàng Nhân, vân vân. Đó là nói về những cái phần mà tham dự tứ chúng. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, từ đây qua phương Tây, quá 10 muôn ức cõi Phật, có thế giới gọi là cực lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đường nói Pháp. Lắng nghe. Tại sao Phật không nói 11 muôn ức, Phật không nói 12? Mà có phải bây giờ chúng ta bây giờ nè, mà chúng ta mà làm được 10 cái thiện là chúng ta đi được 10 muôn ức. Chúng ta bỏ được một cái giới sát sanh, chúng ta giữ được sát sanh, không giết hại chúng sanh, chúng ta đi được một muôn ức của Phật. Chúng ta không tham lam, chúng ta đi được 2 muôn ức. Chúng ta không tà dâm, chúng ta đi được 3 muôn ức, phải không? Chúng ta không nói láo, chúng ta đi được 4 muôn ức. Chúng ta không uống rượu, đi được 5 muôn ức, phải không? Rồi chúng ta không tà dâm, không cản sát sanh mà chúng ta phóng sanh là đi được 6 muôn ức. Chúng ta không tà dâm mà chúng ta là khuyên người ta đừng tà dâm là chúng ta đi được 7 muôn ức, phải không? Rồi tôn kính cha mẹ đi được 8 muôn ức. Rồi tôn trọng sư trưởng 9 muôn ức. Rồi thứ 10 là phát bồ đề tâm, là phát thành Phật độ chúng sanh. Mà chúng ta phát được 10 cái đó là chúng ta đã lọt vào thế giới cực lạc. Nhưng mà mới lọt vô trong biên thành cực lạc thôi nha. Lắng nghe đây. Tại sao cõi đó gọi là cực lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng nó đều vui, nên cõi đó gọi là cực lạc. Tại sao vậy? Nghe kỹ nè. Vì trong cõi đó không có bị những sự khổ, Mà những sự khổ của cõi ta bà là do đâu mà có? Là lòng tham của chúng ta. Chúng ta mà không có bị bệnh á, nhưng từ quá mà trước khi họ đâu chưa bị mổ đó, ông cứ nghĩ làm sao đổi cái nhà Senivel này lên cái nhà Lốt Ca Tốt. Ông nghĩ cái đi cái xe Mercedes á, phải đi đi Mercedes đời mới. Nhưng mà khi ông mổ rồi ông có muốn gì nữa không? Ông thấy quý nhất là ông còn khỏe, phải không? Tại vì cái lòng tham của mình mà mình khổ. Bây giờ lắng nghe đây nè. Xá Lợi Phất lại trong cõi cực lạc có 7 tầng bao lên, 7 tầng mành lưới, 7 tầng hàng cây, đều bằng 4 chất báo bao dọc trong vòng. Cõi ta bà này có không? Cõi ta bà này á, làng Di Đà tôi cũng có cõi cực lạc. 7 tầng bao lên, tì kheo ni, u bà tắc, u bà di sa ya ni, thức sa ma ni. 7 cái hàng có phải là báo hơn là dạng bạc lưu liên không? Lắng nghe đây. 7 tầng mành lưới. Lưới là cái gì? Lưới là sàng sải, lưới là thanh lọc. À, những người nào mà thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc là gì? Mà qua cái lưới sàng sải của thầy Thông Lai. À, điều có 7 từ hàng lưới, 7 từ hàng cây, điều bằng 4 chất báo. 4 chất báo đó là gì? Là chúng ta sẽ tứ từ xưa quả tôi là hoàng A Na Hàm, A Na Hàng, A La Hán. Chúng ta sẽ lọt vào trong cõi cực lạc nếu chúng ta tu tứ diệu đế. Hả? Bát chánh đạo thấy rõ vô cõi làng Di Đà, nếu mà giữ được cái tứ diệu đế, giữ được cái là thân chúng thì nó quý còn hơn là vàng bạc lưu ly ở cõi cực lạc, có phải không quý vị? Nghe kỹ từng câu nè. Điều bằng 4 chánh báo, bao bọc giáp dòng, vì thế nên nếu đó cực lạc, làng A Di Đà tôi cũng có 7 chúng. À, 7 tầng bao lên, 7 tầng mành lưới, họ đều giữ thanh tịnh, tâm họ như là ngọc lưu ly, phải không? Vì thế nên làng Di Đà được gọi là cõi cực lạc. Xá Lợi Phất, này ông Tể Hỷ, này ông Đạo Quang, lại trong cõi cực lạc có ao bằng chánh báo. Ở trên làng Di Đà tôi có cái ao. Cái ao là cái gì? Ao là cái Phật tánh. Mà đái ao toàn bằng các vàng, đái ao toàn là Phật tánh từ bi, hy xả, quan hỷ, thương yêu. Có phải đái ao bằng các vàng không? Đừng có lầm. Đọc kinh phải hiểu như vậy, phải không? Này mấy ông đệ tử của thầy đây, tại làng A Di Đà, cõi tao bà này cũng có cái ao bằng 7 chất báo. Bảy chất báo, trong đó cái ao đó chứa gì? Tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di ni, thức so ma ni. Trong đáy ao đầy đủ nước 8 công đức. 8 công đức đó là gì? Là bát chánh đạo, là chánh kiến, là chánh tư duy, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh tinh tấn. Có phải là 7 chất báo không? Dưới ao thừng trồng các vàng trải làm đất, vàng bạc lưu ly pha lê hiệp thành. Những thiềm đường ở 40 ao, trên thiềm đường các lò gấp đều nghiệm sức bằng vàng bạc lưu ly sa kề xích trong ánh não. Trong ao lớn có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sắc xanh, hoa sắc đỏ thời sắc đỏ. Có phải hoa sen là gần bùn mà chẳng hôi tanh về bùn không? Hoa sen là tượng trưng cho những người Phật tử ở cõi ta bà này đầy đủ tham sân si, đầy đủ kiếm trượt phiền não trượt, nhưng mà không dính mắt, được không mừng, mất không thua, và sẵn sàng bằng lòng với hiện tại. Thì như là hoa sắc xanh thì bánh gì nữa hả mà gặp cảnh nghịch thì tôi sống với nghịch cảnh. Hoa sắc đỏ thì phải sống với cảnh đỏ, hoa sắc vàng thì cảnh sống vàng. Cảnh nào chúng tôi cũng an lạc tự tại thì như vậy là bánh xe hả mà bánh xe xanh thì hoa sắc xanh, mà bánh xe đỏ là hoa sắc đỏ. Chúng tôi bằng lòng đi Lexus cũng được, Mercedes cũng được, đi xe Jet cũng được. Trời ơi, cái này kinh đó. Mà chúng ta có như vậy rồi còn ngon hơn là có cực lạc nữa. Thấy rõ chưa? Ông giảng như vậy mà quý vị đọc ngơ ngơ cứ tưởng là có thật. Quý vị ở gần một con người đeo đầy vàng bạc, nhưng mà họ là chôn chĩa, trộm cắp, nói xấu, bà tám là chính quý vị, hay là ở gần những cái người mà giữ giới, bán chánh đạo, có phải không? Trong ao lớn toàn là cát vàng không? Cái ao cái gì? Đái ao. Phật đâu có nói là miệng ao, đái ao là nói về cái đái lòng của chúng ta toàn là vàng không à. Còn chúng ta đái ao chúng ta toàn là cứt không à. Ngài Tô Long Pha trong bụng Ngài toàn cứt. Thì Ngài nói ông Phật Ấn ông ngồi thiền giống cái gì? Giống cục khân bò. Còn Ngài Phật Ấn trong bụng Ngài toàn là vàng không, thành ra ông ngồi giống như ông Phật. Hiểu chưa? Trời ơi, kinh nó thâm sâu như vậy mà tôi cũng hoài không hiểu. Giờ hiểu chưa? Đái ao, ta nói đái lòng, phải không? Đái ao, ở trong đái ao chứa toàn là các vàng trải làm đất. hay không? Vàng bạc lưu ly pha lê hiệp thành, những cái đó đâu quý bằng là cái bát chánh đạo đâu. Nước tám công đức là gì hả? Tám công đức là gì? Là nước bát chánh đạo đó. Mà khi nào chúng ta không có nước bát chánh đạo, một con dâu, một thằng rể, một thằng chồng, một đứa đệ tử, tại nào mà nó có cái tà kiến đối với vị? Khi nó nổi sân lên, khi quý vị nổi sân lên rồi đó, là phải nó thành trái, trái nó thành phải. Tôi thí dụ như ông Tuệ Quang đó, ông biết cái đó là bậy mà khi ông nổi sân lên là ông nó cho cái đó là trái, có không quý vị? Khi quý vị thử cãi lộn với ông xã quý vị thôi hả, mà ông nổi sân là tới đâu ông cũng nói là cho đó, nhưng mà ngày mai cho ông nguội rồi cái ông nhờ qua tôi bậy, có không quý vị? Thành ra quý vị để ý coi, lúc nào chúng ta cũng có cái bát chánh đạo, nhưng mà lúc nào chúng ta thấy sai là chúng ta nổi sân. Khi nổi sân là chúng ta thấy sai hết hả? Rồi khi nào mà chúng ta mà thấy gửi 100 đồng cho bà mẹ ruột mình vui, mà gửi 100 đồng cho bà mẹ vợ mình buồn, là lúc ta nổi tầm tham. Tham rồi là bắt đầu ganh tị đặt đối nổi lên, là thấy bậy thấy bạ liền, đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Đó. Từ đó chúng ta nhớ tu, là lúc nào chúng ta phải có nước tám công đức ở trong đáy ao, mà đáy ao còn là vàng nha, đáy ao thì còn là phân với lãi không á nha. Thành ra những cái đoạn kinh này đó, hồi xưa thầy coi thầy không hiểu như quý vị thôi. Rồi khi một ngày nào đó ngồi cái mở mang trí huệ là đọc cái này, sao mình ngu quá, Phật nói rõ ra, rõ như ban ngày. Mà quả thật ở Lạc Di Đà mà họ áp dụng như vậy, trong cái tấm lòng của họ toàn là vàng không, thì chỗ nào mà có khổ nữa. Bây giờ thấy không? Thành ra toàn là dao, trong cái đáy ao của làng A Di Đà toàn là gao găm, là lũ đạn. Thật đụng đâu là nổ bánh sát đó. Cái gì thấy rõ không? Giảng quá hay đi. Cái gì là hay lắm, nhưng mà hồi đó tôi không hiểu, tôi mấy chục năm tôi mới hiểu. Mà quý vị thấy rõ không? Thầy mất mấy chục năm để thầy nghiên cứu, mà giờ quý vị chỉ điên cái là quý vị bằng với thầy thôi. Giờ tụng thấy hay liền, giờ tụng tới đây cái quý vị thấy cười liền à. Hả mà bà kia bắt đầu đổ bề gai nha, bà cốt đái ao toàn là vàng hay là lũ đạn vậy? Nhớ nha Minh Hồi. Về mà bà sổ là nãy thầy nói nha, đái ao, đái tâm hồn, đái lòng của bà là cái gì? Toàn là lót bằng vàng hay là lòng lũ đạn? Nói về cái ta tỉnh liền à. Rồi ở bài kinh hồi đó thầy mới hiểu. Cho tới một ngày kia đó thì ngồi ra hồi sống Phật nói gì về dẫn tu vãng sanh. Bây giờ muốn dẫn sanh là sao? Ngay bây giờ cái từ trường của quý vị. Quý vị tu mà tại sao tôi nói quý vị càng tham dẫn sanh và không được? Cũng như đi học. Mà quý vị cứ học vô trường y khoa đi vịt là ra, học cứ việc ra là làm bác sĩ. Cái đừng mà nói tôi học tôi muốn làm bác sĩ là không bao giờ làm bác sĩ. Mà cứ học đi. Học đủ ngày, đủ điểm sẽ làm bác sĩ. Còn bây giờ ông Tư Hỷ, tôi muốn lên làm thượng tọa thông lai, muốn là thượng thân từ. Rồi tu hoài không bao giờ là thượng, cứ tu đi, cứ giữ bắt trong ao toàn là cát vàng, phải không? Vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ, chứ đừng có là lũ đạn, rồi súng nổ, rồi bom là mình. Thì như vậy bảo đảm là quý vị sẽ giảm sanh. Quý vị hiểu không? Mình nó tự động mình cứ tu đi. Mà tại vì hả mà mình còn nói tu thì tôi muốn được giảm sanh càng sớm càng tốt ta. Coi cái đó đằng sau lưng nó là cái gì? Là tham. Mà cái cõi cực lạc á là phải vàng bạc, mà vàng bạc rồi là còn tham, mà còn tham thì trong ao này có chứa vàng hay là nó chứa toàn là gì? Chứa toàn là lũ đạn không à, nổ. Thấy rõ chưa? Thành ra đừng có bao giờ mà muốn vọng niệm muốn vãng sanh. Quyết là quyết, nhưng mà đi học là đi học, chưa có ra ông nghè mà đe ông tổng rồi, hiểu chưa? Chúng ta đã hiểu rồi, cái cõi này đó nó đẹp lắm. Thật ra đó, một cái gia đình đây nè, tôi nói thí dụ nè, Phước Hoa nè, Thiện Dũng dạy cho nó giàu đi, giờ nó thấy là nó làm thay vì hát cuối nó làm vàng, phải không? Mỏ bằng gì? Mỏ bằng lưu ly, cái này bằng hột sòn, là nó còn cực lạc không? Nó ngủ nó canh tay vô tay chôm thì giết nó bây giờ đó. Hả? Phước Hoa là ngủ ôm cái cậu tới cái là Phước Hoa nằm ôm chung bằng hột sòn, Thiện Dũng ôm cái mỏ bằng ghe là ngủ, bấm chuông, khoan mở đây nè, để tôi coi tại đó, thấy không? Nhưng mà rồi đó. Chánh là chúng ta là bát chánh đạo, phải không? Nước tám công đức, đá ao toàn bằng vàng. Mở lòng ra của đây cứ lấy đi. Phải không? Chút nữa đem một sòng đá quý ra, ai muốn lấy gì lấy hết đi. Lúc sau cũng mất mà. Phải không? Thì còn gì để mất nữa. Thấy rõ chưa? Chúc lấy mấy cái hộp ra, lấy xe lấy mấy hộp sách kia bác chạy đem ra cho hết. Thành ra khi chúng ta hiểu kinh rồi đó, chúng ta thấy nó một khung trời rộng mở, nó quá đẹp, quá hay đi. Mà thầy trò chúng ta giống như con nít vậy đó, khi mình mở được cái chìa khóa này, Đức Phật nói rõ quá chừng à, rõ dễ sợ. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, đó là trong cái ao của cõi ta bà này, vì trái ao toàn bằng vàng, toàn là từ bi, hỷ xả, nhẫn nhục, tinh tấn, chánh kiến, cho nên là coi như là trong ao có hoa sen lớn, gần bùn mà chẳng hỏi tâm mà bùn, chưa bánh xe, hoa sắc xanh thì ánh sắc xanh, tức là gặp ông chồng nhậu thì ánh sáng nhậu, gặp ông chồng đánh bài thì ánh sáng bài, gặp ông chồng nghĩa là đi cắt cỏ thì ánh sáng cắt cỏ, tức là chúng ta đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Trời ơi, cái này Phật nói rõ như ban ngày không nghe, phải không quý vị? Khi hiểu đạo rồi đó quý vị, đọc kinh nào quý vị cũng thấy hiểu hết á, nó hay mà nó vui. Rõ ràng không? Trong ao nè, thằng nói nè, trên đây cái đáy ao toàn bằng cát vàng, đáy ao là đáy lòng, ao là cái phần chứa toàn là vàng bạc lưu ly pha lê, rồi ở trong ao có hoa sen, có phải là trong bùn gì đẹp bằng sen không? Hả? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mười đùng, thì quý vị ở gần những kẻ phàm phu, gần ông chồng nghĩa là nhậu nhẹt, gần ông chồng cờ bạc, gần bà già chồng khó, gần ông già vợ khó, nhưng mà sao? Hoa sắc xanh thì tôi chiếu ánh sắc xanh. Hoa sắc vàng thì tôi chiếu ánh sắc vàng, mà lũi gặp chồng cộng sản thì kêu đồng chí. Đâu có gì đâu, chỉ đội mũ cối bật biểu mà, phải không? Nó đang đóng luôn nè. Hoa sắc đỏ, cờ đỏ thì là cái đội kêu đồng chí đó thôi. Thành ra sắc trắng thì sắc trắng, màu nhiệm thơm tho, mà điểm như vậy thì chỗ nào cũng là nhiệm màu thơm tho, không có chỗ nào quê. Hay dễ sợ luôn khi mà hiểu được cái tinh thần đại thừa rồi quý vị thấy bằng 10 năm tụng kinh. Quý vị có đồng ý một cái người tụng kinh 10 bộ kinh này 100 lần không bằng nghe bài pháp bên đây không? Nhưng mà tôi kỳ lắm á, lâu lâu mà dù vắng vắng tôi mới đem cái mũ bối ra tôi sẹt à. Còn đông đông tôi không sẹt. Hồi giờ tôi biết bao nhiêu tôi đâu giảm đâu, giảm vô lượng thọ vô này kia, nhưng mà cái này quá hay đi, đọc rồi nó hay dễ sợ lắm. Hả, về ông xã ông chữ, hoa sắc xanh thì ánh sáng xanh. Ông ối cái vẹt, hoa sắc vàng thì ánh sáng vàng. Ông để trong đống đồ dơ, hoa sắc đỏ thì ánh sáng đỏ. Màu nhiệm, thơm tho, trong sạch. Đái ao này toàn là cát vàng không nè, chứ không phải lựu đạn đâu nha. Thấy không, tu ở đâu, cái gì thấy không? Quá hay luôn. Bài kinh này nó quá hay. Thành ra khi mà hiểu đạo rồi đó, mình thấy chỗ nào nó cũng là bờ. Bởi vì bữa giờ thầy trong lai thầy đâu có đòi về cực lạc. Thầy ở đây. Thầy ở đây để mà chi? Để mà biến những cái cõi ta bà, để mà biến qua sắc xanh thành ánh sáng xanh. Qua sắc đài dòng sắc vàng, sắc đỏ thành ánh sáng đỏ. Màu nhiệm, thơm tho, trong sạch. Quý vị thấy nó quá hay không? Xá Lợi Phất, lại trong cõi nước của Đức Phật đó thường trỗi nhạc trời, đất bằng vàng rồng, ngày đêm sáu thời, lưới qua trời Mạn Đà La. Quý vị hay không? À, lại cái làng A Di Đà của thầy Thông Lai, trong đó thường trỗi nhạc chiến. Bà thì xách đũa bếp, bà xách dao khoai, bà xách tấm thớt, là đấu nhau để chạy vô phòng giảng sanh. Thật ra không phải vậy đâu. Ngày đêm sáu thời lưới qua trời Mạn Đà La, chúng sanh trong cõi đó sáng sớm thường ma qua tốt cúng dường 10 bữa tướng Phật. Chúng ma qua tốt đâu mà có hoài vậy. Thật ra đó, cái ma tốt đó là tưởng tượng cho những cái đức tính tốt của quý vị. À, đến giờ ăn rồi trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phất, cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp nào thường, chim bạch hạc, chim khổng tước, chim anh võ. Xá Lợi, thật ra những con chim này á, nó hót tiếng hay không quý vị? Hay lắm. Còn mấy bà đó mà ở chùa mà nó móc nó méo, người ta kêu là chim cứu. Trong làng Di Đà có chim cứu, chim kênh kênh. Suốt ngày réo lên những tiếng, nghĩa là nghe nó là chết chóc. Thành ra càng ngày có nhiều bà vô phòng giảng sanh để mà né tiếng chim. Hiểu chưa? Cái tiếng chim đó Bạch Hạc, Khổng Tước, Cao Lăng Thần Già, Cộng Mạng, những tiếng chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã, chứ không có cái kêu cái tiếng mà móc lò, tiếng là hái, tiếng quýt, nghĩa là tiếng mà coi như quý vị thấy rõ ràng chúng ta ưa nói nhau móc lò rồi coi như làm khổ cho nhau, phải không? Trong tiếng chim đó diễn pháp màu như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề thân, phải không? Toàn là nói pháp không à. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải điều niệm Phật niệm pháp, vì nghe tiếng chim nó nói nhẹ. Bây giờ quý vị bà nghe chẳng hạn như bà bây giờ cái cô Cúc cũng đang nấu vậy mà bà nói trời ơi chị Cúc công nhận chị đã mệt vậy mà chị làm cái kia mà lên nấu, tự nhiên là hát tiếng Ca Lăng Thần Già. Còn cái bà Cúc này là nấu dữ ẹt hay là chim cú, nói chim cú là bà cú nó cái liền. Còn nó nói trời ơi, chị Cúc công nhận chị làm cái bánh này ngon quá này, ăn đi em ăn nhiều ăn gì đó, phải không? Rồi nghe tiếng chim, nghe tiếng khen xong thải điều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn nghe tiếng chim cú, chim kim cơn, con quả nó kêu là muốn kêu đến bắt rồi, phải không? Từ nay quý vị làm ơn nói sao mà để ta nghe tiếng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chứ đừng nổi bồ đề gai. Thầy nói trong kinh này thấy hay dễ sợ lắm. Xá lợi Phất, trong cõi nước đó gió nhẹ lung lay các hàng cây báo và mành lưới báo, làm vang ra tiếng vi diệu như trăm ngàn thứ nhạc đồng hòa cùng lúc. Làng A Di Đà ở thế đó, gió thổi từ hướng sa mạc vào, làm cho các bà cụ hân hoan đều nói tiếng hòa nhã, đều nói tiếng ái ngữ, làm cho đẹp lòng các bà cụ như là lung lay các hàng cây báo và mành lưới báo, làm vang ra tiếng vi diệu như trăm ngàn thứ nhạc cùng hòa đồng lúc, giống như tiếng ông Tệ Quang, ông Tiễn Hỷ cùng các tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nghe cái này rồi là Phật giải mình rõ ràng lắm, là không chịu nghe. Thành ra kinh Di Đà này hay dễ sợ lắm. Thành ra từ nay đó chúng ta ngay giảng sanh đời này, nếu chúng ta biết áp dụng chúng ta đã giảng sanh rồi. Còn cái nhân chúng ta đã hiểu được này thì cái quả. Bây giờ tôi nói quý vị nghe nè. Quý vị biết tàu ngầm không? Tàu ngầm á, theo nguyên tắc nó đầu tiên mà nó muốn xuống á thì nó bơm nước vô. Trong tàu ngầm nó có những ngăn trống, nó có những cái bơm. Đầu tiên nó muốn lặn á thì nó bơm những cái chất nặng. Quý vị muốn xuống địa ngục thì bơm chất tham, chất sân, chất si, chất ganh tị, chất tật đố. Muốn lên Atula thì bơm vô chất, nghĩa là lửa phun ra phò phò, phải không? Là nói xấu này kia. Rồi quý vị muốn lên cõi người thì quý vị bơm bớt những cái chất đó ra, phải không? Rồi bơm vô nghĩa là có hiếu, rồi không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Lên cõi trời là bơm thêm, nghĩa là thập thiện. Mà lên cái cõi mà nổi lên mặt đất là phải lên Bồ Tát Thanh Văn. Thì tàu ngầm nó cũng là con tàu ngầm đó thôi, mà bơm chất nào nặng thì nó đi xuống, mà bơm chất nhẹ thì đi lên, có không quý vị? Thấy rõ chưa? Thì bây giờ cái tần số của quý vị mà đã nhẹ nhàng như vậy rồi, ở trong lòng quý vị toàn là rót bằng cát vàng chứ không toàn bom đạn và dao găm, thì quý vị đi vào cái cực lạc chắc chắn rồi, không có ai trù yếu quý vị được hết. Thành ra từ đó là quý vị chết là quý vị đi nhẹ nhàng lắm. Còn quý vị mà không hiểu đó, quý vị cứ niệm Phật mà trong này toàn là một cái thứ là ao không phải cát vàng, rồi quý vị không có cái bát chứ bát cũng có cái bát chánh đạo là không có nước tám công đức. Trong cái ao đó phải là dưới đáy là cát vàng, mà muốn có cát vàng thì phải tắm bằng ta nước tám công đức, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh định, chánh nghiệp, chánh ngữ. Thành ra những cái đó là những cái mà Phật nói rõ ràng lắm. Thành ra quý vị, cái từ trường quý vị mà đi tới đâu là quý vị bay tới đó thôi. Cái level quý vị xuống xuống cũng được, thầy trù quý vị xuống cũng được. Còn thầy mục đích là lúc đó thầy khai thị để thầy chống quý vị những cái quan gia trái chủ thôi. Nhớ nha. Về cực lạc là tự động cái từ trường quý vị. Về cực lạc là tâm về hay là thân về? Mà quý vị làm một cái việc gì, quý vị coi cái tâm đó là ý nó là cái tâm tốt hay tâm xấu. Quý vị thấy rõ lắm. Hả? Quý vị về cực lạc mà quý vị còn khởi tâm tham là quý vị không về được. Thì tâm tham nó đưa quý vị vào trong cõi dục, phải không? Mà tâm sân đưa vào Atula. Mà tâm tự nhiên, tâm chánh định như như bất động, quý vị tự nhiên ái ao chứa toàn là vàng bạc lưu ly pha lê, thì bảo đảm sẽ về cực lạc thôi. Từ đó chúng ta tu, chúng ta có tu, nhưng mà đừng có bao giờ mà cộng cái tham trong đó. Niệm Phật thì niệm đi, không phải bị bỏ niệm Phật, nhưng mà đừng có cộng với tham. Niệm Phật mà cộng với tâm thanh tịnh về vãng sanh, mà niệm Phật cộng tâm tham chúng ta về rất là khó. Thành ra cái đó là cái chìa khóa niệm Phật đó. Từ trường của quý vị nhẹ nó đi lên. Bây giờ quý vị rõ ràng tại sao quý vị gặp một cái người tu sĩ mà quý vị né, tại vì gần họ phiền quá. Có những người họ vô, họ lấy cái niềm vui của họ là họ khai thác cái chuyện xấu của quý vị. Họ làm sao, chẳng hạn như họ biết cái người ăn mập là như thầy khai thác cái mập để nó làm cho nó đau khổ, phải không? Tại vì con đẹp quá sư phụ, cái hoài Có nhiều người đó họ thích móc lò của người đó hay là nói những cái gì đó để là để làm cái thỏa mãn đó nào. Thành ra chúng ta sống chúng ta làm sao đó mà chúng ta tu, mà chúng ta đi đâu mà chúng ta thấy ai cũng thương. Con làm tu sĩ như thầy Hỷ, ta đến làm tôi nói là tôi gặp thầy Hỷ tôi thấy tha khoái quá, tôi thích đến nữa, còn gặp người ta thấy ta né đó là mình tu sai rồi đó. Nhân dân cõi cực lạc á, là quý vị nhớ là coi như tiếng gió thổi, tiếng nước treo cũng đều là niệm Phật, niệm Pháp cùng tăng hả, mà qua sắc xanh thì ánh sáng xanh. Gặp cái bà và bà đó, bà lại bà thuộc loại tham lam thì ánh sắc xanh, mà bà đó thuộc loại chôn chĩa là ánh sắc đỏ, bà loại chấp nhất là ánh sắc vàng, cái nào cũng xài được hết, thấy không? Thành từ đó chúng ta hiểu đạo Phật rồi, chúng ta nói là ngay cái đời này chúng ta khổ từ đâu mà đến. Quý vị coi, quý vị ở cái đất nước Hoa Kỳ, quý vị đang ở cái là quý vị biết tiếng Anh, quý vị đã qua đây trước những người còn Việt Nam, bây giờ ta tốn 40.000 qua ngơ ngơ ngáo không có gì, đi học lại bằng neo, bằng tóc, học bằng lái xe. Quý vị hạnh phúc hơn người ta nhiều quá rồi mà. Quý vị có đầy đủ hết, mà quý vị không thấy ăn thừa nữa, để nói là dư thừa, không có chỗ thiếu. Chỗ này là cái chỗ hạnh phúc mà quý vị không biết hưởng, còn đi đâu nữa. Hả? Tây phương, cực lạc, thật ra ở đây cũng là địa ngục. Nếu mà quý vị không khéo đâu, quý vị về cõi cực lạc mà quý vị không có thỏa mãn lòng tham, cõi cực lạc cũng không thỏa mãn quý vị đâu. Quý vị nhớ những người mà ở Việt Nam, những tu sĩ mà ở Việt Nam họ bằng lòng với cuộc sống ở đó, họ vẫn hạnh phúc hơn là những tu sĩ ở Việt Nam rồi muốn qua đây rồi mơ chùa cao cửa rộng, ông thầy nó vẫn mãi mãi vẫn là chưa thấy cực lạc. Đúng không quý vị? Quý vị bằng chứng những người bảo lãnh bà con Việt Nam đó, quý vị thấy rõ. Chỉ cần bảo lãnh em qua đi em lo hết, mà qua rồi đó nó mơ cao hơn nữa. Quý vị cho nó 100 đồng, nó chỉ cho 200, mà cho 200, cho 300, mà cho tới 500 nó xin tới 1.000, mà xin tới 10.000 không cho là nó chữ. À, từ đó quý vị thấy cái cõi này là do đâu? Chúng ta hơn ông Phật quá rồi, chúng ta ở trong cái chùa có điện có nước, có điện có Đức Phật ở ngoài đồng trống đó. Ngày tu 6 năm đó, ngày ngủ ngoài trời ngày có 3 cái y thôi đó. Bây giờ cái chùa nào nghèo nhất nước Mỹ vẫn giàu hơn ông Phật à. Chúng ta còn muốn cái gì nữa? Chúng ta đi qua Ấn Độ nè, cái thời này tụi con Ấn Độ thời này là sung sướng của thế kỷ 21, mà nó khổ cỡ nào con đi rồi con thấy đó ha. Qua Ấn Độ rồi con mới thấy Ấn Độ nó khổ cỡ nào. Những cái đồ dư của mình, đồ dục của mình là tài sản của dân Ấn Độ bên đó. Con có đồng ý với thầy không? Hả? Tụi con còn đòi cái gì nữa? Ở đây là cõi trời chứ còn cái gì nữa? Cõi cực lạc chứ còn cái gì nữa? Chỉ biết chuyển cái tâm đó thôi là thành cực lạc liền này. Còn bây giờ hả? Nhìn những cái mà bất như ý. Đức Phật Thích Ca nè, ngài nói như ta hôm nay ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, và chư Phật cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của ta. Đức Phật Thích Ca ở trong đời ngũ trược ác thế, phải không? Kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược. Kiến trược là thấy bậy, kiếp trược là cái kiếp này nó dơ bẩn đủ thứ, thiên tai, động đất, sóng thần, tsunami. Phiền não trược là đi chỗ nào có phiền não trược. Chúng sanh trược là người chúng sanh chúng ta là nhỏ nhoi ganh tị, phải không? Mà Đức Phật nghĩa là có thể nói được cái chuyện khó tin này, thì chúng ta ở ngay trong cái cõi ta bà này đầy kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, mà chúng ta biết áp dụng đái ao thòn dùng cát vàng chứ không phải là lụ đạn vô ngâm ha. Mà qua sắc xanh thì chúng ta tỏ ra ánh sáng xanh, sắc vàng thì tỏ ánh sáng vàng. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi về cộng thì đổi nón. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi sư quốc danh thì đổi nón. Cội thỏa mãn hết rồi chứ còn cái gì nữa. Đủ rồi nha, trả nợ cho Phúc Hoa, cho Thiền Dũng mấy người con trai rồi đó. Tụi con cũng không uổng công lên nghe Pháp rồi đó. Tinh hoa của Kinh A Di Đà đó. Ra cái đó là nói thôi. Dạ, là Phật nào đó là Phật nói phương tiện thôi, chứ nó là vô, nó là to như mười phương là mười phương. Dạ. Tùy thuận chúng sanh, tùy thuận chúng sanh. Ở hoàn cảnh nghèo thì sống theo nghèo, ở hoàn cảnh giàu thì sống theo giàu, hiểu chưa? Các Phật dạy rất là hay. Qua sắc xanh là ánh sắc xanh. Khi có tiền thì ở nhà lầu, khi không có tiền là ở nhà bộ bê hôn, không có tiền là ở cái xe cũng được, không sao hết. Mày có vẫn khỏe mạnh là được rồi. Bây giờ là thầy nói tiếp, nãy là thầy đang giảng về cái vấn đề mà tài sản bây giờ mất, phải không? Nãy thầy tích ra đoạn chích A Di Đà, tại vì cái bà kia bà hỏi đó, thầy nói ra đó. Bây giờ công đức thứ hai là bố thí giúp đỡ bằng hình thức bên ngoài. Ví dụ thấy người đói không có cơm ăn, chúng ta có cơm ăn thì chia sớt cho họ. Bố thí như vậy tạo thành công đức, tức là tài sản không bao giờ mất của mình. Bố thí có chia ra tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là bố thí tiền của, thấy người nghèo thiếu ta có dư giúp đỡ gọi là tài thí. Người bị buồn khổ ta dùng giáo lý Phật khuyên giải cho họ bớt khổ gọi là pháp thí. Người đang lo sợ hoảng hốt không được an ổn, kề cận khuyên ngăn nhắc nhở bảo vệ họ được an ổn, đó là vô úy thí. Ví dụ như mấy đứa nhỏ muốn qua đường mà xe cộ nhiều quá, nó sợ không dám qua, chúng ta nắm tay đưa nó qua, đó là cũng bố thí. Một cái nàng dâu qua đây rồi bị gia đình chồng ăn hiếp lo sợ, chúng ta tìm cách giúp đỡ họ đừng có lo sợ. Rồi một bà già chồng vô đây bị con dâu bắt nạt đau khổ không biết đâu, chúng ta đưa về làng Di Đà, chúng ta an ủi, cũng là bố thí vô úy, vô úy thí, đó cũng là bố thí. Thế nên tất cả chúng ta đều có khả năng bố thí. Người có tiền thì bố thí tiền, người không có tiền thì bố thí lời nói, người không khéo nói thì bố thí bằng hành động giúp đỡ. Trong kinh kể Đức Phật móc từng chút phước như xỏ kim cho ngài A Na Lực. Đức Phật phước nhiều không quý vị? Mà ngài lúc ngài A Lực ngày mùa, ngài nói ai làm ơn làm phước xỏ dùng tôi cây kim để giá y, thì Phật nói để Như Lai kiếm phước, Như Lai xỏ cho nó. Nó không, con không dám đâu, Như Lai là cái bượng lưỡng túc tôn, mà Như Lai con đâu có dám nhờ không. Ta lưỡng túc tôn nhờ ta không bỏ qua một chút phước nào, ta mới gọi là lưỡng túc tôn, phải không? À đó, như vậy mình có phước bằng Phật không? Dạ. Mà chúng ta thấy Phật còn kiệm từ chút phước. Bạch Thế Tôn, con đang xỏ kim, ông xỏ không được, con xỏ hoài không được, đưa ta xỏ giùm. Rồi Đức Phật xuống xỏ kim giùm cho ngài. Các thầy tỳ kheo thấy chuyện xỏ kim nhỏ nhặt mà Đức Thế Tôn còn làm để bòn từng chút phước, nếu không nên không ai dám xem thường. Ta giúp người được việc gì thì giúp bất luận việc lớn việc nhỏ. Tu không phải làm việc gì to to cho quan trọng, mà từ việc nhỏ nhất chúng ta thấy ai cần sẵn sàng giúp đỡ, giúp cho người khỏi khó khỏi khổ, đó là bố thí. Chúng ta bố thí trong mọi phương tiện. Ngày xưa có một cô gái mồ côi cha mẹ không ai nuôi, cô phải đi ăn xin ngoài chợ. Tối lấy chiếu quấn nằm ngủ. Một hôm nghe nói rằng tháng 7 có cúng dường Tam Bảo thì có phước lắm. Cô tự nghĩ làm sao mình tạo phước để khỏi nghèo khổ. Hôm đó xin được 2 xu. Cô muốn cúng cái gì cho chư tăng trong chùa đều hưởng được, mà ai cũng hưởng được hết. Cô đi ra chợ mà cô cầm 2 xu, không mua được cái gì mà giá 2 xu. Thì cô nghĩ làm sao cúng hết một mấy trăm ông tăng. Sau cùng cô nghĩ luôn nghĩ tới thì có một thầy tỳ kheo, ông đi qua đó ông nói cô à, cô ra mua 2 xu muối đi. Rồi cô chạy xuống nhà trù, cô nói con xin cúng 2 cái xu muối này bỏ vô trong cái nồi mà nấu đồ kho đó, thì tất cả quý thầy đều có điều hưởng được cái phước. Cô mừng quá, cô mới mua 2 xu muối đem vô chùa và nói với vị thầy trưởng bếp, và con xin cúng được 2 xu muối để cúng dường hết chư tăng trong chùa, mong người giúp cho. Vị ấy liền bỏ nắm muối của cô vào nồi canh to, thế là chư tăng đều được hưởng đầy đủ. Bẵm đi một thời gian, cô cũng không còn nhớ chuyện cúng muối đấy nữa. Lần lần lớn không, cô càng xinh đẹp lạ thường. Khi đó trong triều đình, nhà vua muốn chọn người cưới cho thái tử làm vợ, thấy mỹ nhân nào thái tử cũng từ chối. Vua mới ra lệnh cho các quan tìm người nào thái tử vừa ý sẽ được trọng thưởng. Bây giờ một ông quan đi ngang vùng đó, thấy trên trời có dần mây đỏ, ông nghĩ nơi đây chắc có vị nhân phước lớn. Giờ trưa trên đường trở về, ông thấy cô bé 16 tuổi 17 tuổi đang trùng chiếu ngủ. Ông nhìn trên cái gì, cô ngủ thì trên cái chỗ mà cái tàn cây của ngủ có một đám mây ngũ sắc. Thì nói cô này chắc là quý nhân. Ông đến gần và bắt chợ cô bé thức dậy, tóc chiếu ra, thấy người con gái đẹp đẽ phi thường, lại sống đầu đường xó chợ như vậy. Ông tội nghiệp đem về nuôi được vài năm cho ăn mặc dạy dỗ đàng hoàng. Tới cô 18 tuổi, ông dẫn đến trình nhà vua. Vua gọi thái tử lại, vừa thấy cô bé, thái tử đẹp lòng ngay, cô được đông cung thái tử cưới làm vợ. Thời gian sau nhà vua mất, thái tử lên ngôi vương, cô bé trở thành hoàng hậu. Khi làm hoàng hậu, cô cứ nghĩ không biết mình đã làm phước gì mà được làm hoàng hậu. Chừng ấy mới đi gặp ông thầy tỳ kheo mà chỉ cho mình cúng 2 xu muối. Ông nói do cái phước cô cúng 2 xu muối đó mà cô được làm hoàng hậu. Một hôm hoàng hậu sắm đủ thứ vật dụng sang trọng quyền quý chở vô trong chùa ngày xưa, nhưng lúc trước chỉ với 2 xu muối của cô bé xin ăn mà ông thầy trụ trì nói bữa nay có đại thí chủ đến cúng dường bảo chư tăng đánh chuông đóng trống. Bây giờ hoàng hậu đem rất nhiều tài vật đến, nhưng thầy trụ trì không đánh chuông đánh trống đón. Lấy làm lạ, hoàng hậu gặp hỏi thầy trụ trì: thưa thầy, ngày xưa con là đứa ăn mày chỉ cúng dường có 2 xu muối mà nghe chuông trống bát nhã đánh rình rang, ngày nay con là hoàng hậu cúng cả xe tranh bảo mà sao không nghe chuông trống gì hết? Thầy trụ trì nói: ngày xưa 2 đồng xu quý đó là mạng sống của con, toàn thể gia tài của con, không có cái gì mà quý hơn cái 2 xu muối.

quy y Tam Bảo một cái chân chánh đúng đắn thì khỏi đọa ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà phải giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không có xì ke ma tí, vân vân, sẽ không cờ bạc, sau khi chết trở lại làm người tốt hơn đời này. Nhà Phật gọi đó là nhân thừa, tức đạo lý Phật dạy tu để làm người. Vậy tu có hai lợi lớn: lợi thứ nhất, trong đời này chúng ta là người tốt xứng đáng; thứ hai, đời sau có ta có một hướng đi rõ ràng tốt đẹp hơn, không nghi ngờ, không sợ sệt gì cả. Người không biết tu hiện tại dù có tiền có của nhưng sắp chết không biết mình sẽ ra sao, nên hoảng hốt kinh hoàng, sợ sệt đủ thứ, đó là vì không chuẩn bị, không lo cho ngày mai. Cho nên người biết lo xa khi còn sống phải lo cho ngày mai mình nhắm mắt. Trong kinh Phật dạy sáu đường luân hồi, tức lục đạo luân hồi: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Trong sáu đường đó chúng sanh hoặc lên hoặc xuống, đảo đi lộn lại, không có ngày cùng. Ngày nay chúng ta biết tu làm sao khi mất thân này trở lại trong ba đường lành, tránh được ba đường dữ. Như vậy giữ năm giới là điều kiện giúp chúng ta sống đúng với con người tốt đẹp trong hiện tại và mai sau. Người quy y Tam Bảo thọ trì năm giới rồi, khi tuổi thọ gần hết tự biết mình sẽ đi đâu, không nghi ngờ. Cho nên lúc ấy vui vẻ tươi cười nói với người thân: chiếc xe cũ đã hư, tôi chuẩn bị xe mới tốt hơn, đừng lo. Như vậy chết rất an ổn. Còn bây giờ chúng ta không biết lo, không nghĩ gì về ngày mai, tới chừng chết hoảng sợ, không biết đường nào đi rồi cũng muộn màng. Chúng sanh tối tâm không biết lo cho chính mình nên Phật mới thương xót chỉ dạy. Kể đến quý thầy là người thay thế Phật, chịu trách nhiệm truyền đạt lại những gì Đức Phật đã chỉ dạy, giúp cho chúng sanh biết rõ đường đi của mình, tránh đau khổ ở ngày mai. Cho nên chư Tăng chỉ giúp chúng ta bằng cách nhắc nhở, còn làm được hay không là ở mỗi người. Quý thầy không thể làm hơn, trừ những giây phút đủ nhân duyên, thầy đến trợ niệm, khai thị và mở mang trí huệ. Lúc đó quý vị bị đau khổ, không có cái người hướng dẫn quý vị, đâm ra quý vị hoảng hốt rồi quý vị đi vào trong những cái đường ác nha. Ngài mẹ Mục Kiền Liên bị đọa làm ngạ quỷ, nhưng ngài vẫn có người, nhiều người nó nói: ô, trong kinh Du Lan ngài mẹ Mục Kiền Liên bị đọa làm ngạ quỷ mà ngài vẫn cứu thoát được, nhưng họ quên trong kinh Du Lan nói: sơn lâm thiền định, thọ hạ kinh hành, lục thông la hán, nghĩa là mời chư vị thánh tăng. Thời Phật phải thánh tăng không quý vị? Còn thời này quý vị thấy không, kiếm được một hiền tăng, chơn tăng đã khó rồi, đừng nói về tới thánh tăng. À, tại sao cầu được? Đâu có gì lạ. Khi chúng ta có người thân ở xa không gặp, bỗng dưng hôm đó ta nghe lòng bối rối, nóng nảy liền tìm đến thăm, với hai người đó đang bị tai nạn hoặc bệnh sắp chết. Đó là người ấy hướng tưởng nhiều về mình, những luồng tư tưởng ấy tạo ra mối giao cảm nhắc nhở mình, nên nó rất linh ứng ảnh hưởng. Cũng vậy, những vị A-la-hán họ có đạo lực, đang thiền định trong rừng núi, hoặc người đã chứng được lục thông, tinh thần các ngài mạnh lắm, các ngài chú tâm hướng về ai thì chuyển được tâm của họ. Do đó mẹ ngài Mục Kiền Liên nhờ sự chú tâm của ngài và thánh tăng, từ tâm tham lam bổn sẻn chuyển thành tâm thanh tịnh sáng suốt, nên được sanh lên cõi trời. À, Phật tử ngày nay lấy cái đó chờ người thân sắp chết thỉnh thầy về cầu nguyện, nhưng lại quên là không biểu tự tu, thầy chỉ là người trợ lực, mình là người chánh lực. Phật tử ngày nay quên thầy có chứng được lục thông A-la-hán chưa? Nếu quý thầy cũng phàm phu, chỉ khác hơn là hơi tu kỹ hơn Phật tử một chút, thì sự việc cầu nguyện ấy rất khó, chi bằng chúng ta lúc còn sống nghe lời thầy dạy tu cho tốt, rồi lúc lâm chung được thầy và bạn hữu đến đó để mà trợ niệm thì kết quả mới tốt hơn. Quý vị nhớ quý vị là chính nha. Thôi thì ta tự rèn luyện để tâm được tốt, tích chứa nhiều công đức, mai kia đầy đủ tư lương đi một cách thảnh thơi, khỏi lo sợ gì hết, như vậy bảo đảm hơn không, sướng hơn không? Thế nên tôi nhắc nhở quý Phật tử phải thực tu, chứ đừng có ỷ lại. Tất cả chúng ta vì thương mình, muốn lợi ích cho đời, mình phải cố gắng tu tạo những công đức lành, tạo nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Bởi đó là cái của mình, không lấy được, lửa không cháy, nước không trôi, đó mới thực là của mình. Cái thật mà mình không bằng tới, lo những cái thứ mà tào lao không thực, đó là không sáng suốt. Chúng ta tu phải sáng tỉnh chứ không thể mù tối được. Nên ai là người chân chánh tu hành phải chuẩn bị ngày ra đi trong bất cứ lúc nào. Người giữ giới không sát sanh, đời sau sống lâu, ít bệnh tật. Người giữ giới không trộm cướp, đời sau giàu có. Giữ giới không tà dâm, đời sau vợ con chung thủy, chồng con trang nghiêm. Giữ giới không nói xấu, nói dối, đời sau lưu lót, ai cũng tin cũng quý. Giữ giới không uống rượu, đời sau trí huệ minh mẫn. Chuẩn bị cho mình để đời sau mình đủ điều kiện làm một người tốt. Và bây giờ là tu. Quý vị quy y Tam Bảo giữ năm giới, đó là người biết tu. Nếu một gia đình chồng vợ con cái đều quy y Tam Bảo giữ năm giới hết thì gia đình nó hiền lành lương thiện. Nếu một số một làng ai cũng giữ năm giới hết thì sớm đó yên ổn vui vẻ, không sợ trộm cướp tà dâm, bởi vì người nào cũng tốt, cũng tu hành tu Phật là đem lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Bây giờ ở trong làng người nào cũng giữ giới thì cái làng nó yên không quý vị? Mà trong làng người nào cũng chứa trong cái làng dưới đáy ao toàn là gì? Dao găm lựu đạn súng máy AK là thôi cái làng nó bắn tào lao hết rồi. Thấy rõ chưa? À, nếu một gia đình chồng con quy y Tam Bảo giữ giới hết thì gia đình nó trở thành cực lạc. Nếu một ngôi chùa tất cả đều giữ giới thì ngôi chùa đó là cũng là cực lạc. Ngày nay Phật tử nhiều buồn khổ vì gia đình con cái hút áp phiện, xì ke ma tí, đó là tại không giữ giới, cha mẹ buồn, xóm riền cũng lo sợ nữa. Như vậy phiên nhau tu để chúng ta bình an, xã hội được tốt đẹp, đó là điều hết sức thiết thực trong cuộc sống. Bây giờ quý vị thấy một cái người tu sĩ mà họ xì ke vô trong cái hệ thống thầy, thầy cũng khổ. Mà một cái người mà chôn chĩa mà vô sống trong làng Di Đà, mấy bà có hột sòn cũng phải kêu cửa sắt để khóa lại. Vừa rồi đó quý vị có biết ở dưới làng không? Bắt đầu có cái phong trào là mua cửa sắt về khóa. Hiểu không? Cửa sắt các khóa. À, tôi mới nhắc lại một cái chuyện. Cách đây không lâu, hồi trong cái pháp hội ở bên Tuệ Giác thì có Diệu Quán, Diệu Đế, gia đình nó qua tu thì giao cho nó có liệu 12 người. Thì cái pháp tu Tuệ Giác là quý vị biết nó nóng lắm. Nó nóng, nó lạnh. À, xin lỗi, cái ngày Khánh Thành, Khánh Thành là nóng. Tôi mở vào ngày 23 tháng 8. Khánh Thành làng Di Đà lúc đó còn cây cối không à, ngủ liều. Thì bắt đầu có con rắn rung chuông, nó vô nó rung len keng ở trong đó. Nó thầy ơi, con rắn rung chuông. Tôi mới sai ông Tệ Hạnh lúc đó là ông Minh Công. Ông vô, ông lấy cái bao và ông cắp rắn ra. Chút xíu rồi hai vợ chồng ngủ nóng nực quá rồi gây lộn, chữ lộn nhau, trọng mới kêu tôi lại xử. Tôi mới nói á, hồi nãy đó, có một con rắn mà con kêu bắt, bây giờ tới 6 con rắn mà sao ông kêu bắt mà lo gây lộn, nó đâu có đâu, đâu chỗ nào đâu, tôi nói thì. Chồng ba con, vợ ba con, chồng ba con rắn tham sân si, vợ ba con tham sân si. Mà 6 con này thì cưng quá, phải không? Nó ngồi nó tỉnh nó chỉnh cho hưởng, phải không? Quý vị gây lộn nhau có phải là rắn rung chuông không? Bắt đầu mà cảnh cáo tôi nói cho ông biết là tôi nóng rồi là rắn rung chuông, phải không? Bắt đầu tôi chuẩn bị tôi xì ra là rắn hổ khè, phải không? Bắt đầu mà thượng tai mà hạ chân là rắn gì? Rắn hổ mang mổ, phùng mang trợn má, phải không? Một con rắn vô á thì lo mà bắt ra, mà 6 con rắn ở trong đó thì nuôi. Từ nay hả, bắt đầu ông xã bà xã mới gây lộn rắn rung chuông. Rung chuông cảnh cáo rồi đó. Tôi nha, tôi nữa khùng rồi đó. À, đó là rung chuông. Rồi bắt đầu đi xuống là tôi cảnh cáo rồi đó, là rắn hổ mang khè. Là bắt đầu là rắn hổ mang mổ. Phải không? Tôi nói mấy bà nhốt rắn kỹ quá, sợ rắn nó chạy ra. Tôi nói cô Hồng Ân, cô làm gì hai ba lớp cửa vậy? Nhốt rắn sợ rắn nó chạy ra uổng. Thầy nó chọc quê mấy bà, giờ nhốt rắn rung chuông ở đó á. Bây giờ tôi hỏi có con rắn hổ mà nó chui vô đây này về Phú Ba chấm Hữu Yên không? Phải bắt dục cho ra. Vậy mà mình nuôi 6 con rắn, sợ nó chết nữa. Đó, là chúng ta điên đảo cỡ nào nha. Rồi rắn rung chuông để kiếm sau đi ha. Một bài pháp nó đơn giản nhưng mà nó xúc tích, nó mở trí huệ cho đệ tử. Bữa nay đệ tử tôi là trong ao toàn là cát vàng, phải không? Là có nước 8 công đức là coi như bát chánh đạo, phải không? Mà qua sắc xanh thì ánh sáng xanh, qua sắc vàng thì ánh sáng vàng. Nhớ nha, bà nào mà thăng là qua sắc xanh thì ánh sáng xanh. Qua sắc vàng ánh sáng đỏ, vàng màu nhiệm thơm tho trong sạch, phải không? Thôi bây giờ thầy trò chúng ta cũng có được 1 tiếng 43 phút giảng pháp. Bài pháp này là bài pháp không có nằm chung chương trình, mà tôi chưa giảng ở đâu hết, tôi chỉ giảng ở tầng viên năm. Công nhận tầng viên năm này chuyên môn giảng những bài pháp đặc biệt không à? Phải không? Đọc cô cầu bại không à? Chúng ta hồi hướng, hy vọng rằng bài pháp này sẽ mở ra những cái thế giới cực lạc ngay tại cõi ta bà. Và thầy nguyện cho tụi con niệm Phật, đừng có cộng tham trong đó. Cứ niệm Phật, học bác sĩ, đừng có cầu ra làm bác sĩ. Mà học nha sĩ, đừng cầu ra làm nha sĩ, mà đừng có chảnh chẹ khi mình chưa là nha sĩ. À, cứ học đi, tới ngày đủ công, đủ quả là sẽ thành nha sĩ. À, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả. sanh đều tròn thành Phật đạo. Thầy giao cho con làm ra DVD rồi con đưa cho Mẫn, đưa mấy người bất hạnh. Tại vì ngày mai vẫn có một thời pháp đặc biệt tại nhà Hoàng 2 tiếng, là ngày thứ bảy, xong là ngày chủ nhật thầy sẽ có giảng cho con khoảng 2 tiếng ở đây nữa. Thành ra ráng giữ một cái thầy, nó cũng tổng cộng nó cũng được mấy mấy cái bài pháp. Rồi bây giờ quý vị chuẩn bị lấy cái pháp khí là thầy hướng dẫn sơ. Cái pháp khí là thầy hướng dẫn sơ để chúng ta lên đó chúng ta làm cái khung để mà đi kinh hành.